Lời giới thiệu của nhà toán học Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt. Người Mỹ hiện sống ra sao? Nước Mỹ bây giờ thật sự là như thế nào? Đây là những câu hỏi mà nhà văn đoạt giải Nobel của Mỹ John Steinbeck tự hỏi mình ở tuổi 58. Để trả lời các câu hỏi đó, ông quyết định lái một chiếc xe tải rong ruổi khắp nước Mỹ. Từ thành phố New York bên bờ đông, xuyên qua đồng bằng lớn miền Trung, qua vùng núi Montana, sang California ở bờ Tây, đi dọc bờ biển miền Tây xuống Texas ở phía Nam, đi xuyên các bang miền Nam, rồi trở lại New York. Đó là một hành trình gần 16.000 cây số mà John Steinbeck gọi là hành trình đi tìm nước Mỹ. Ông chỉ có một người bạn đồng hành duy nhất là con chó sù Charlie. John Steinbeck tìm thấy có lẽ không phải là một nước Mỹ, mà là rất nhiều nước Mỹ trên cùng mảnh đất này. Ông thấy không phải là một khái niệm người Mỹ đồng chất, mà là rất nhiều người Mỹ khác nhau, khác ở địa lý sống, ở sự giàu nghèo, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị, quan niệm về giấc mơ Mỹ và giá trị Mỹ. Và như vậy, tuy tìm nước Mỹ, nhưng đây cũng là hành trình John Steinbeck tìm hiểu về chính bản thân mình, khi ông, với tư cách một nhà văn, đối diện với những đồng bào đa dạng của mình, những phong cảnh thiên nhiên và thực trạng xã hội phức tạp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông cũng tìm thấy mình trong lúc ông, với tư cách một con người, đối mặt với những khó khăn khi rong ruổi 3 tháng liên tục trên đường, ở một tuổi đã không còn trẻ, với một con chó vừa là bạn đồng hành trung thành, nhưng cũng có lúc giống như một đứa bé khó chịu. Đọc tôi, Charlie và Hành Trình Nước Mỹ, bạn sẽ đồng hành với Steinbeck trong việc tìm kiếm nước Mỹ cũng như tìm hiểu bản thân ông, và có thể bạn cũng sẽ tìm kiếm được mình trong sự đồng vọng với hành trình của một nhà văn đã luôn đứng về phía những người lao động, đã thấy tổ quốc mình tồn tại không phải ở các địa danh, mà trước hết và quan trọng nhất ở những người đã lựa chọn mảnh đất này làm nơi sinh sống, và dù khác nhau đều chỉ đang cố gắng thực hiện một hành trình tồn tại xứng đáng nhất. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn Tôi, Charlie và Hành Trình Nước Mỹ của John Steinbeck qua bản dịch của dịch giả Tuấn Việt. Tác phẩm Tôi, Charlie và Hành Trình Nước Mỹ. Tác giả John Steinbeck. Dịch giả Tuấn Việt. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Thành. Phần 1. Khi tôi còn thơ trẻ, lòng mơ tưởng những phương trời xa xăm. Người lớn bảo tôi rằng, để chữa chứng ngứa ngáy đôi chân thì phải trưởng thành lên thôi. Đến khi năm tháng biến tôi thành gã trưởng thành, món thuốc trị ngứa hóa ra lại là tuổi trung niên. Đến tuổi trung niên, người ta lại bảo cần thêm nhiều tuổi nữa mới xoa dịu được cơn sốt ấy. Và giờ đây, khi tôi đã 58 tuổi đầu, có lẽ chăng sức khỏe sẽ là thang thuốc cuối cùng. Thế mà vẫn chẳng có món thuốc nào linh nghiệm cả. Còi tàu rút lên đủ 4 tiếng là tóc kế tôi cứ sởn hết cả lên. Đôi chân lại một phen nhấp nhổm, cứ nghe tiếng máy bay, tiếng động cơ khởi quạt. Thậm chí đến tiếng gió ngựa lốc khốc trên mặt đường là tôi lại chứng nghiệm cái trùng mình muôn thuở. Miệng khô khốc, đôi mắt xa xăm, lòng bàn tay rang nóng, cái nôn nao từ bụng dâng cả lên lồng ngực. Nói tóm lại, tôi vẫn cứ như xưa. Nói nôm na, đã lang bạc một thời thì cả đời lang bạc. Tôi e rằng căn bệnh đó là bất trị mất rồi. Tôi nêu cớ sự này chẳng phải để răn đe ai đó, mà chỉ là để bảo ban chính mình mà thôi. Khi con virus lang bạc bắt đầu gặm nhấm gã đàn ông ương bướng, và con đường từ chốn này như thênh thang, như thẳng tắp, như ngọt ngào, thì gã nạn nhân ấy trước hết phải tìm cho mình một lý do hợp tình hợp lẽ để mà ra đi. Tới một gã lang bạc bất trị thì chuyện này thật quá dễ. Hắn có cả một rừng lý do để mà lựa chọn. Kế tiếp, hắn phải lên kế hoạch thời gian và nơi chốn, chọn hướng, chọn đích. Và cuối cùng, hắn phải tính toán cuộc hành trình, đi cách nào, mang theo gì, ở bao lâu. Công đoạn này là nhất thiết, là sống còn. Tôi nêu nó ra đây, để những kẻ mới mò mẫm đến lang bạc xứ, dĩ như các cô cậu thiếu niên đang ngấp nghé trước thềm ải khổ, không tưởng lầm rằng mình đã phát minh ra nó. Khi một hành trình được thiết kế, trang bị, xúc tiến xong, thì lại có thêm một nhân tố nữa vào cuộc,

Về kế hoạch tổng thể cho chuyến đi, có lẽ tôi có một mong ước thầm kín rằng chuyến đi đó sẽ không diễn ra. Khi ngày ấy đến gần, chiếc giường êm ái và ấm cúng của tôi ở nhà càng lúc càng có nhiều hấp lực, và cô vợ yêu dấu của tôi thì trở nên quý báu không thể tả xiết. Thật là điên rồ khi phải nhịn những thứ này trong suốt 3 tháng trời và đón lấy sự khủng khiếp của việc thiếu tiện nghi và ổn định. Tôi chẳng muốn đi chút nào. Phải có điều gì đó xảy ra để cản chân tôi lại, nhưng chả có gì cả. Dĩ nhiên, tôi có thể đổ bệnh, nhưng đó lại là một trong những lý do chính yếu và bí mật của tôi để ra đi cơ mà. Mùa đông năm ngoái, tôi đã bị ốm khá nặng bởi một trong những vấn đề mà tôi trau chuốt đặt tên là lời thì thầm của tuổi xế chiều. Khi khỏi bệnh, tôi tham gia một buổi học về cách làm giảm nhịp sống, giảm cân, hạn chế lượng cholesterol trong thức ăn. Điều đó diễn ra với nhiều người đàn ông, và tôi nghĩ các bác sĩ đã thuộc lòng đó vì đọc kinh. Nó diễn ra với quá nhiều bè bạn của tôi. Buổi học kết thúc bằng câu nói: "Sống chậm lại, quý vị không còn trẻ trung như trước đây nữa đâu." Và rồi tôi đã thấy rất nhiều người bắt đầu cuộn cuộc đời của mình trong len dạ, dập tắt những thôi thúc, bịt chặt những đam mê, và từ từ bước ra khỏi phận người, thu mình về một dạng bán thân bất toại tinh thần và thể xác. Ai chẳng muốn mình là trung tâm của sự chú ý. Một dạng tuổi thơ thứ hai đã rơi xuống rất nhiều người đàn ông. Họ đánh đổi sự mãnh liệt của mình để nhận lấy lời hứa hẹn về một sự gia tăng tuổi thọ không đáng kể. Kết quả là người chủ của gia đình trở thành đứa con bé nhất. Tôi đã tự đặt mình trước khả năng này và cảm thấy thật hãi hùng, bởi vì tôi luôn sống mãnh liệt, uống rất dữ, ăn rất nhiều hoặc không ăn gì cả, ngủ ly bì hoặc 2 đêm thức trắng, làm việc quá căng, quá nhiều hoặc nằm ườn chảy thây. Tôi đã nhấc, đã kéo, đã bổ, đã leo, đã vui sướng làm tình, và dư vị của những trận say mê là hệ quả chứ không phải là một sự trừng phạt. Tôi không muốn giao nộp sự mãnh liệt để đổi lấy một khoản lợi nhỏ về tuổi tác. Vợ tôi đã cưới một người đàn ông, và tôi thấy không có lý do gì để cô ấy phải thừa hưởng một đứa con nít. Tôi biết rằng việc lái xe qua 16 hay 20.000 cây số đơn độc và không ai chăm sóc, vượt qua đủ loại đường xá, sẽ là một công việc nặng nhọc. Nhưng với tôi, điều đó tượng trưng cho món thuốc giải độc dành cho một người đàn ông đích thực đang lâm bệnh. Và trong cuộc đời tôi không sẵn lòng đổi chất lượng lấy số lượng. Nếu như cuộc hành trình được lên kế hoạch này có thể minh chứng nhiều điều như thế, thì đã đến lúc phải lên được thôi. Tôi thấy quá nhiều người đã trì hoãn cuộc hành trình của họ do sự ngập ngừng bệnh hoạn trong việc rời bỏ chiếc sân khấu. Đó là một nhà hát tồi, và cũng là một cuộc sống tồi. Tôi rất may mắn khi có một cô vợ thích được là phụ nữ, có nghĩa là cô ấy thích đàn ông chứ không phải là một bé già. Mặc dù lý lẽ cuối cùng này cho cuộc hành trình chưa bao giờ được đem ra thảo luận, nhưng tôi tin là cô ấy hiểu. Buổi sáng đến, một buổi sáng đẹp trời với cảnh thu vàng dưới nắng mai. Tôi và vợ chia tay nhau rất nhanh, vì cả hai chúng tôi đều rất ghét phải nói lời tạm biệt. Và hai đứa tôi chẳng ai muốn ở lại khi người kia ra đi. Cô ấy rồ ga chiếc mô tô phóng lên New York. Còn tôi với Charlie bên cạnh thì đưa Rosinang ra bến phà Shelter Island, rồi đáp chuyến phà khác đi Greenport. Sau đó đáp thêm một chuyến phà nữa từ Orient Point đến vùng duyên hải Connecticut, băng qua eo biển Long Island sau, vì tôi muốn tránh kẹt xe ở New York và lên đường suôn sẻ. Và tôi thừa nhận đã sớm mang cái cảm giác đơn độc u uất. Trên phà, trời nắng gắt, và đất liền bờ bên kia chỉ cách có 1 giờ. Cách chúng tôi một khoảng là một chiếc thuyền một buồm xinh xắn. Cánh buồm tam giác của nó trông có như một chiếc khăn choàng cong cong. Và toàn bộ tàu bè gian biển đều lừ lừ đi về eo biển hoặc thẳng tiến về New York. Một chiếc tàu ngầm bỗng trồi lên mặt nước cách đó khoảng 800 mét, khiến cho ban ngày chợt mất đi một phần sự trong sáng. Xa hơn, một vật đen trũi khác đang rẽ nước lướt đi, rồi lại thêm một vật nữa. Dĩ nhiên, căn cứ của chúng nằm ở New London. Và đây chính là nhà của chúng. Và có lẽ, dưới bề ngoài xấu xí này, chúng tôi đang bảo vệ cho hòa bình thế giới. Ước gì tôi thích được tàu ngầm. Như thế có khi tôi sẽ thấy chúng đẹp. Nhưng chúng được thiết kế để hủy diệt. Và mặc dù chúng có thể khảo sát, lập bản đồ đáy biển và vẽ ra những tuyến đường thương mại dưới lớp băng Bắc Cực, thì mục đích chính của chúng vẫn cứ là răn đe. Tôi còn nhớ quá rõ lúc vượt Đại Tây Dương trên chiếc tàu chở quân, mà trong đầu biết rằng ở đâu đó dọc đường, những vật đen trũi kia đang lẩn khuất, tìm kiếm chúng tôi bằng con mắt mù quáng. Không biết tại sao, ánh sáng luôn nhạt đi mỗi khi tôi nhìn thấy chúng và nhớ lại những người đàn ông bị cháy được kéo lên từ những vùng biển tràn dầu. Giờ đây, tàu ngầm đã được trang bị vũ khí hủy diệt hàng loạt, một biện pháp ngu ngốc và duy nhất của chúng ta để ngăn chặn sự thảm sát hàng loạt. Chỉ vài người đứng hóng gió trên bon chiếc phà thép kêu loảng xoảng. Một chàng trai mặc chiếc áo choàng ngoài có mái tóc màu râu ngô và cặp mắt xanh phi yến đã ngầu đỏ vì gió. Anh ta quay sang tôi và chỉ ra xa. Đó là loại mới, anh nói. Nó có thể ở dưới nước 3 tháng liền. Son biết. Biết chứ, tôi đang làm trên đó mà. Tàu nguyên tử à? Chưa đâu. Nhưng tôi có người chú làm việc trên một chiếc, còn tôi thì chắc là cũng sớm thôi. Anh không mặc quân phục gì? Tôi vừa mới nghỉ phép. Anh thích phục vụ trên đó không? Thích chứ. Lương khá và có đủ kiểu tương lai. Anh có thích ở dưới đó 3 tháng không? Cũng quen thôi mà. Ở đó đồ ăn ngon và có phim để coi. Tôi mong được đi một chuyến bên dưới vùng cực. Ông thì thế nào? Chắc là tôi cũng mong được thế. Mà còn có phim và đủ loại tương lai nữa đấy nha. Quê anh ở đâu vậy? Ở kia kìa. New London. Tôi sinh ở đó. Chú tôi và 2 đứa em họ cũng phục vụ trong lực lượng. Chúng tôi là một gia đình tàu ngầm thì phải. Chúng làm tôi thấy sợ. Ồ, ông ơi. Ông sẽ quen ngay thôi mà. Chỉ loáng một cái là ông quên luôn mình đang lặn. Đúng thế đấy. Trừ phi ông bị gì đó không ổn. Ông có mắc chứng sợ bị nhốt kín không? Không. Thế thì tốt. Ông sẽ quen ngay thôi. Nhớ xuống đó làm một tách cà phê nha. Thời gian chỉ đó nhiều vô kể. Chắc chắn rồi. Và có thể anh ta đúng, còn tôi thì sai. Đó là thế giới của anh ta, không còn là của tôi nữa. Không có sự giận dữ trong đôi mắt xanh phi yến. Không có nỗi sợ và không có sự căm thù. Cho nên chắc cũng ổn thôi. Chỉ là một công việc được trả lương tốt và có tương lai. Tôi đâu thể nào bắt anh ta mang những ký ức và nỗi sợ của chính tôi. Có thể nó không còn đúng nữa rồi. Nhưng đó là cách nhìn của anh ta. Giờ thì đó là thế giới của anh ta. Có thể anh ta hiểu những điều mà tôi không bao giờ biết. Chúng tôi nhâm nhi cà phê trong ly giấy. Và qua các cửa sổ vuông của chiếc phà, anh ta chỉ cho tôi những ủ khô và bộ khung của những tàu ngầm mới. Có cái hay là nếu bão đến thì ông chỉ việc lặn xuống, thế là yên, cứ việc ngủ say như đứa bé và để địa ngục bùng nổ ở bên trên. Anh ta chỉ đường cho tôi ra khỏi thành phố, một trong những dây dẫn cặn kẽ nhất trong suốt cuộc hành trình của tôi. Tạm biệt, chúc anh một tương lai tốt đẹp. Tôi nói, sẽ không tệ đâu, ông biết đấy. Tạm biệt ông nhé. Tôi lái xe dọc một con đường phụ của Connecticut, nơi có nhiều khu vườn và phủ bóng những hàng cây gian lề. Tôi biết chàng trai ấy đã cho tôi một cảm giác dễ chịu và chắc chắn hơn. Đã nhiều tuần tôi nghiên cứu các bản đồ, tỷ lệ lớn, tỷ lệ nhỏ, nhưng bản đồ không hề là thực tế. Chúng có thể là bạo chúa. Tôi biết có những người bị đắm chìm vào bản đồ đường xá đến mức họ chưa bao giờ thấy những đồng quê mà họ đi qua, và có cả những người sau khi vạch đường đi trên bản đồ đã bám riết lấy nó như bánh xe lửa bám vào đường ray vậy. Tôi đưa Rosinang vào một khu dã ngoại được chính quyền bang Connecticut bảo trợ và ra khỏi cuốn sách bản đồ của tôi. Bất chợt nước Mỹ trở nên to lớn ngoài sức tưởng tượng và không cách nào đi xuyên suốt. Tôi tự hỏi thế quái nào tôi lại dây vào cái dự án bất khả thi này. Nó cũng giống như khi ta bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết vậy. Khi tôi đối diện sự bất khả thi đến tuyệt vọng của việc phải viết ra 500 trang sách, một cảm giác thất bại ê chề luôn ngập xuống và tôi biết mình sẽ không bao giờ làm được. Lần nào cũng thế cả. Rồi dần dần, tôi viết ra một trang, rồi một trang nữa. Tôi chỉ cho phép mình được nghĩ về công việc của một ngày và tôi loại trừ đi cái khả năng hoàn tất được cuốn sách vào một lúc nào đó. Bây giờ cũng thế thôi. Khi tôi nhìn vào cái hình chiếu màu sắc sặc sỡ của một nước Mỹ khổng lồ. Lá trên cây quanh khu vực trại rất dày và rất nặng, nhưng chúng không mọc nữa mà treo mong manh, chờ đợi đợt sương giá đầu tiên đến phết cho chúng một lớp màu, và đợt thứ hai dụ chúng xuống mặt đất, kết thúc những năm tháng cuộc đời. Sally là một con chó cao kiều. Khi nó ngồi trên chiếc ghế cạnh tôi, đầu nó cũng cao ngang đầu tôi. Nó dúi mũi vào tai tôi và nói, phù. Theo chỗ tôi biết, thì nó là con chó duy nhất biết phát âm phụ âm phờ. Đó là vì các răng cửa của nó bị gãy. Một tai họa khiến nó không thể tham gia các cuộc trình diễn của chó nữa. Vì các răng cửa hàm trên của nó hơi sát với môi dưới, nên Charlie phát âm được phờ. Tiếng phụ của nó thường có nghĩa là nó muốn thăm hỏi một bụi cây hay khúc cây. Tôi mở cửa xe cho nó ra ngoài thực hiện các nghi thức của nó. Nó không cần phải suy nghĩ về điều này mà vẫn làm tốt. Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng trong một số lĩnh vực nó còn thông minh hơn cả tôi. Nhưng trong một số lĩnh vực khác thì nó cực kỳ ngu ngơ. Nó không biết đọc, không biết lái xe và không biết tí gì về toán học cả. Nhưng trong lĩnh vực riêng của nó mà nó đang thực hành vào lúc này đây, tức việc đánh hơi một cách oai vệ và sắc phong cho một khu vực nào đó, thì quả là không ai sánh bằng. Dĩ nhiên là những chân trời của nó có giới hạn, nhưng những chân trời của tôi thì rộng đến mức nào. Chúng tôi đi tiếp về một chiều thu, hướng về phía bắc. Tôi chẳng phụ thuộc vào ai, nên tôi nghĩ sẽ rất hay nếu tôi mời ai đó dọc đường đến nhà tôi uống chút đỉnh. Thế mà tôi lại quên mang theo rượu. Nhưng có đến hàng tá những cửa hàng bán thức uống nho nhỏ trên các con đường phụ của tiểu bang này. Tôi biết có những tiểu bang cấm rượu, nhưng chẳng nhớ là bang nào. Nhưng dù gì thì cứ dự trữ sẵn thì vẫn hơn. Có một cửa hàng bé bé nằm khuất xa mặt đường, gần một khu rừng nhỏ cây thích đường. Cạnh đó là một mảnh vườn được chăm sóc kỹ và những chậu hoa. Chủ cửa hàng là một người đàn ông với khuôn mặt ảm đạm, nửa già nửa trẻ. Tôi đoán là một người bài rượu. Ông ta giở cuốn sổ đặt hàng ra và chú các tờ giấy than với tất cả sự nhẫn nại. Làm sao biết được người ta thích uống gì, cho nên tôi bảo ông ta lấy cho tôi rượu buộc bông, Scotch, Gin, Vermouth, Vodka, rượu Brandy loại chất lượng trung bình, rượu táo loại nhiều tuổi và một két bia. Tôi tin rằng lô hàng này có thể thích hợp cho mọi tình huống. Đó là một cú mua hàng sộp đối với một cửa hàng nhỏ. Người chủ cửa hàng có vẻ ấn tượng. Mở tiệc lớn vậy? Không đâu, dự trữ du lịch thôi mà. Ông ta giúp tôi khuân các thùng cát tông ra ngoài và tôi mở cửa chiếc Rosinan. Ông đi xe này à? Dĩ nhiên. Đi đâu? Đi khắp nơi. Và rồi tôi nhìn thấy điều mà tôi đã thấy bao lần trong suốt cuộc hành trình. Ánh mắt thèm khát, Chúa ơi, giá mà tôi đi được. Ở đây ông không thích à? Dĩ nhiên, cũng chẳng có vấn đề gì cả, nhưng tôi ước có thể đi. Ông thậm chí còn chưa biết tôi đi đâu kia mà. Tôi không quan tâm, tôi muốn đi khắp mọi nơi. Cuối cùng, tôi phải rời khỏi những con đường rợp bóng cây và cố hết sức để đi vòng tránh các thành phố. Hartford và Providence và các nơi tương tự đều là đô thị lớn, chồn rộn sản xuất, nhếch nhác giao thông. Đi xuyên qua các thành phố như thế mất nhiều thời gian hơn là đi hàng trăm dặm đường. Và giữa những biển báo giao thông rối beng, khi tìm đường để len lỏi qua, ta chẳng có cơ hội để thấy bất cứ điều gì. Nhưng giờ thì tôi đã đi qua hàng trăm thị trấn và thành phố trong mọi điều kiện thời tiết, mọi phong cảnh, mọi địa hình. Tất nhiên chẳng nơi nào giống nơi nào, và người dân mỗi nơi cũng có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng mọi người vẫn giống nhau ở những nét nào đó. Các thành phố Mỹ, tất cả, đều giống như những hang chồn, bị dây chặt với những đám phế thải, bị bao quanh bởi những đống xe hơi rỉ sét hư hỏng, và hầu như bị ngộp trong rác rưởi. Mọi thứ ta sử dụng đều được giao trong hộp, trong thùng cát tông, trong thùng chứa, tất những thứ gọi là bao bì mà chúng ta quá đổi yêu thích. Nhưng núi đồ vật mà chúng ta thải đi còn nhiều hơn cả những đồ vật mà chúng ta sử dụng. Nếu không có cách nào khác, thì cứ nhìn vào đó là có thể thấy sự lãng phí hoang dã và bừa bãi của nền sản xuất chúng ta. Mà rác có vẻ như là một chỉ số. Khi lái xe đi qua, tôi nghĩ ở Pháp hay Ý, thì từng món đồ vứt đi này hẳn sẽ được giữ lại để dùng vào chuyện gì đó. Tôi nói điều này không có ý chỉ trích hệ thống của chúng ta hay của bất cứ nước nào, mà là vì tôi thực sự thắc mắc liệu chăng sẽ đến cái lúc mà chúng ta không còn chịu đựng nổi sự quan phí của chính mình. Chất thải hóa học thì đổ xuống sông, rác kim loại thì bỏ dương giải khắp nơi, chất thải nguyên tử thì chôn sâu dưới lòng đất hay dìm xuống biển. Khi một ngôi làng da đỏ bị ngập quá sâu trong rác, thì dân cư của nó dời đi nơi khác, mà chúng ta thì làm gì có nơi nào để ra đi. Tôi đã hứa với cậu con Út là sẽ ghé thăm nó khi đi qua trường học của nó ở Deerfield, Massachusetts. Nhưng tôi đến nơi quá trễ, không tiện đánh thức nó dậy. Do đó tôi lấy xe lên núi, tìm một cửa hàng bơ sữa, mua một ít sữa và xin phép được cắm trại dưới một ngọn cây táo. Người bán bơ sữa là một tiến sĩ toán học và anh ta hẳn có học ít nhiều về môn triết. Anh ta thích việc mình đang làm và không muốn đi nơi nào khác. Một trong số người tự hài lòng ít ỏi mà tôi gặp trong suốt cuộc hành trình. Tôi muốn dán tấm màn sự thật về cuộc viếng thăm trường Eagle Brook của tôi. Bạn có thể hình dung tác động mà Rosinan đã gây ra cho 200 tù nhân thiếu niên của hoạt động giáo dục mới vừa bị dây bắt để thụ án mùa đông. Chúng kéo hàng đàn đến thăm chiếc xe của tôi. Mỗi chuyến thăm có đến 15 đứa chen chúc nhau trong một chiếc cabin nhỏ. Chúng nhìn tôi với ánh mắt lịch sự nhưng trù ẻo. Bởi lẽ tôi có thể ra đi, còn chúng thì không thể. Con trai tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi. Ngay sau khi lái xe đi, tôi dừng lại để kiểm tra có tay lẩu vé nào hay không. Lộ trình của tôi hướng về phía bắc, đến Vermont, rồi ngoặt sang phía đông, đến Hampshire ở White Mountain. Những quầy bán hàng dọc đường chất đống những quả bí ngô vàng tươi, nước ép táo nâu và những rổ táo đỏ vừa giòn vừa ngọt chỉ lem le phọt nước ra nếu như tôi cắn chúng. Tôi mua táo và một bình 4 lít rượu làm từ nước ép táo tươi. Tôi tin rằng dọc theo xa lộ, ai ai cũng có bán giày moccasin và găng tay Yahoo, và có ai mà không bán kẹo sữa dê. Thế mà cho đến lúc đó, tôi chưa thấy một quầy xưởng nào giữa thôn quê có bán giày và quần áo. Những ngôi làng tại đây đẹp nhất đất nước này, tôi nghĩ vậy. Chúng ngăn nắp, được quét sân trắng toát. Và nếu không kể các khách sạn và phố du lịch, thì chúng không hề thay đổi suốt hàng trăm năm qua, chỉ trừ có giao thông và những con đường lát đá. Khí hậu nhanh chóng chuyển sang lạnh và cây cối bùng nổ muôn màu sắc, những sắc đỏ, sắc vàng mà bạn không thể tin nổi. Không chỉ là màu sắc, mà còn là sự bừng sáng, tưởng chừng như lá cây đã nuốt ánh sáng của mặt trời mùa hạ rồi từ từ nhả ra. Có cái chất của lửa trong các màu sắc ấy. Tôi dùng xe tích lên núi cho kịp trước hoàng hôn. Một tấm biển cạnh con suối chào bán trứng tươi. Tôi bèn lái xe vào một con đường trang trại để mua một ít trứng và xin phép được cắm trại cạnh con suối, nói rằng tôi sẵn sàng trả tiền. Chủ trại là một người đàn ông khắc khổ với khuôn mặt mà tôi cho là rất Yankee, cùng những nguyên âm bẹt mà chúng ta vẫn gán cho họ là lối phát âm của dân Yankee. Không cần trả tiền đâu, ông ta nói. Đất bỏ không mà. Nhưng tôi muốn ghé đó xem chiếc xế của ông. Tôi nói, để tôi tìm chỗ nào bằng phẳng và dọn dẹp qua cái đã, rồi mời ông xuống làm một tách cà phê hay gì đó. Tôi quay về, đi khảo sát, cho đến khi tìm được một chỗ bằng phẳng, mà từ đó có thể nghe thấy tiếng róc rách của con suối hăm hở. Charlie đã nhiều lần nói phù. Lần này thì điều đó có nghĩa là nó đang đói. Tôi mở cánh cửa Rosinan, bật đèn lên và thấy bên trong một khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Tôi vẫn thường xuyên phải thu dọn trên thuyền mỗi khi nó bị sóng nhồi. Nhưng những cú thắng gấp và dọc tới đột ngột của chiếc xe thì lại là một mối nguy khác. Sách và giấy dương dải khắp trên sàn. Chiếc máy đánh chữ của tôi nằm chông chênh trên một đống đĩa nhựa. Một khẩu súng trường bị rơi xuống, tựa nòng vào bếp lò. Và cả một ram giấy 500 tờ bị bung ra, dương dải như tuyết rơi khắp mọi nơi. Tôi bật chiếc đèn măng sông đốt bằng ga, tống nguyên đống hổ lốn đó vào một chiếc tủ nhỏ, rồi đun nước pha cà phê. Sáng mai, tôi sẽ phải dọn dẹp lại đồ hàng của mình. Không ai chỉ ra được phải dọn như thế nào. Cần phải học kỹ thuật dọn như cách tôi đã học, thông qua thất bại. Khi trời tối, thì cái lạnh cũng trở nên thấu xương. Nhưng ngọn đèn chè bếp ga đã sưởi ấm căn nhà nhỏ của tôi. Charlie ăn bữa tối, đánh một vòng làm bổn phận của nó, rồi lui về cái góc trải thảm dưới gầm bàn, nơi sẽ là của riêng nó trong suốt 3 tháng tới. Có biết bao sản phẩm hiện đại để phục vụ cho một cuộc sống tiện nghi. Trên chiếc thuyền của mình, tôi đã phát hiện ra công dụng của các dụng cụ nấu nướng bằng nhôm, dùng một lần rồi bỏ, chảo rán và đĩa sâu. Bạn tráng xong con cá là liện luôn qua mạng tàu chiếc dĩa dùng để nấu. Tôi trang bị rất kỹ những thứ như thế. Tôi khui một hộp thịt bò băm, múc thịt ra một chiếc đĩa dùng một lần. Rồi tôi bỏ nó lên tấm amiang ở trên ngọn lửa nhỏ để hâm nó thật chậm. Món cà phê vừa dặn xong thì Charlie phát ra tiếng gầm gừ sư tử của nó. Không cách gì mô tả được sự khoan khoái khi được báo trước có ai đó đang tiến đến trong màn đêm. Và nếu như kẻ đang tiến đến đó có tà tâm, thì tiếng gầm này có thể làm hắn chùn bước mà không hề hay biết rằng Charlie về cơ bản yêu hòa bình và có phẩm chất ngoại giao. Chủ trại gõ cửa và tôi mời ông ta vào. Ở đây thích nhỉ? Ông ta nói. Vâng, chỗ của ông thích thật. Ông ta xoài mình trên chiếc ghế cạnh bàn. Chiếc bàn này có thể hạ thấp xuống vào ban đêm và những chiếc gối có thể chuyển thành một chiếc giường đôi. Thích thật, ông ta lặp lại. Tôi rót cho ông ta một tách cà phê, có cảm giác như cà phê thơm hơn khi trời có sương giá. Có cần thêm vào chút gì không? Tôi hỏi. Thêm chút gì cho phê nhé. Không cần, vậy được rồi, tốt lắm rồi. Thêm chút rượu táo nha, tôi lái xe cũng mệt, tôi cũng dùng một chút. Ông ta nhìn tôi với một vẻ thích thú có kiềm chế, mà những người không phải danh kia sẽ cho là kém cởi mở. Nếu tôi không dùng, thì ông có dùng không? Không, chắc là không. Vậy tôi sẽ không làm phiền, cho tôi xin một muỗng thôi nha. Tôi bèn rót cho mỗi người chúng tôi một ít rượu táo, 21 tuổi, rồi xoải người ở phía bên kia bàn. Charlie nhích ra để nhường chỗ và kê chiếc cằm của nó lên bàn chân tôi. Trên đường đi, phải giữ kẻ. Không có chỗ đâu cho những câu hỏi trực tiếp và riêng tư. Nhưng đó, Âu cũng là thói thường ở khắp nơi trên thế giới. Ông ta không hỏi tên tôi và tôi cũng không hỏi tên ông ta. Nhưng tôi đã thấy cái liếc nhanh của ông ta về phía các cây súng trong những chiếc bao cao su đựng chúng và phía những cần câu gài trên vách. Khrushchev đang ở Liên Hiệp Quốc. Đó là một trong số ít lý do tôi muốn có mặt ở New York. Tôi hỏi, ông có nghe đài bữa nay không? Bản tin lúc 5 giờ à. Có chuyện gì ở Liên Hiệp Quốc không? Tôi quên chưa nghe. Ông không tin nổi đâu. Ông ta nói, ngay cây tháo giày ra, đập lên bàn. Để làm gì? Thì không ưng những gì người ta nói. Cách phản đối lạ lùng vậy? Thì đó, nó gây được chú ý. Tin tức chỉ toàn nói chuyện này. Lẽ ra họ phải giỏng búa, bắt ông ta xỏ giày vào. Ý hay đó, có lẽ chiếc búa phải mang hình chiếc giày để ông ta khỏi ngượng. Ông ta nhấp một ngụm táo, vẻ nhâm nhi. Ngon thật, ông ta nói. Dân quanh đây nghĩ gì về chuyện đáp trả người Nga? Tôi chả biết người khác nghĩ gì. Nhưng theo tôi á, thì việc đáp trả nghe có vẻ thủ thế quá. Tôi muốn thấy ta phải làm gì đó để họ lo mà đáp trả ta mới phải. Ông nói nghe hay đấy. Tôi thấy ta lúc nào cũng bị động cả. Tôi tiếp cà phê vào các tách, rồi rót thêm một ít rượu táo cho cả hai. Ông nghĩ ta phải tấn công sao? Tôi cho rằng, ít ra cũng phải có lúc ta cầm bóng chứ. À, mà chuyện bộ bán quanh đây thế nào rồi nhỉ? Làm sao tôi biết được, đâu có ai nói năng gì. Theo tôi, đây là cuộc bầu cử bí ẩn nhất xưa nay ở chỗ chúng tôi. Chẳng ai chịu nói ra ý kiến của mình. Hay có khi nào họ không có ý kiến gì? Có thể lắm, hay có thể họ chỉ đơn giản là không muốn nói. Tôi còn nhớ trong các cuộc bầu cử khác, lẽ ra phải có những bàn cãi nảy lửa, nhưng tôi có nghe thấy gì đâu. Và đó là điều tôi đã phát hiện ra ở khắp đất nước này. Không bàn cãi, không tranh luận. Ở nơi khác có giống như vậy không? Ông ta hẳn đã nhìn thấy biển số xe của tôi, nhưng vẫn cứ hỏi trỏng. Tôi thấy ông nói đúng. Ông nghĩ có phải người ta sợ không dám ý kiến không? Số nào đó thì có thể, nhưng tôi biết có một số người không sợ mà vẫn chẳng nói năng gì. Tôi cũng có gặp những người như thế, tôi nói, nhưng tôi cũng không biết nữa, thật đấy. Tôi cũng vậy, Có lẽ đó là một phần của câu chuyện cũ á mà. Không, cảm ơn ông, tôi không uống nữa đâu. Tôi đánh hơi thấy bữa tối của ông sắp sẵn sàng rồi. Tôi xin cáo từ đây. Ông nói một phần có chuyện gì? Thì đó, như ông nội tôi và cha của ông ấy. Cô vẫn còn sống đến năm tôi 12 tuổi. Họ đã biết thứ gì thì biết rất chắc. Họ biết rõ cả những chuyện nhỏ nhặt. Và họ biết những gì có thể xảy ra. Còn bây giờ, điều gì có thể xảy ra nào? Tôi không biết. Chẳng ai biết cả. Ý kiến ấy cọ để làm gì, nếu như đã không biết. Ông nội tôi còn biết bộ râu của Thượng Đế có bao nhiêu cộng nữa kìa. Còn tôi hả? Chuyện gì xảy ra ngày hôm qua còn chưa biết. Nói gì tới ngày mai. Ông ấy biết cái gì tạo ra hòn đá hay chiếc bàn. Còn tôi thì ngay cả cái công thức không ai biết cũng chẳng hiểu nổi. Chúng ta chẳng biết bám víu vào đâu cả. Chẳng biết đường nào để suy nghĩ về mọi thứ. Tôi rút đây. Sáng mai, ta có gặp lại nhau không nhỉ? Tôi không biết, tôi sẽ đi sớm đấy. Tôi muốn tránh kẹt xe khi băng qua Men để đến The Isle. Nơi đó rất đẹp, đúng không? Tôi chưa biết, tôi chưa từng tới đó. Đẹp lắm đấy, ông sẽ thích nơi đó. Cảm ơn về món cà phê nha, chúc ông ngủ ngon. Charlie theo dõi ông ta, thở dài một tiếng rồi ngủ tiếp. Tôi ăn món thịt bò băm của mình, rồi hạ giường xuống, rồi rút ra cuốn. Sự đi lên và sụp đổ của đệ tam quốc xã. Nhưng tôi chợt nhận ra mình không đọc được, và khi tắt đèn thì tôi lại không ngủ được. Tiếng con suối róc rách trên các tảng đá là một âm thanh thư giãn, nhưng cuộc trò chuyện với người chủ trại vẫn ở lại trong tôi. Quả là một người đàn ông sâu sắc, nói năng khôn khéo, chẳng dễ gì gặp được người như ông ta. Và có thể ông ta đã chạm ngón tay vào đó. Loài người có lẽ đã mất hàng trăm triệu năm để quen thuộc với lửa như một món vật và một ý tưởng. Trong khoảng thời gian kể từ lúc một người bị bỏng ngón tay, khi chạm vào một thân cây bị sét đánh, cho đến khi một người khác khuân một phần cây vào trong hang và nhận thấy nó giữ được ấm, có lẽ phải trải qua hàng trăm ngàn năm. Nhưng từ đó đến các lò cao ở Detroit là bao lâu? Và giờ đây, trong tay ta đã có một lực lượng mạnh hơn biết bao. Và chúng ta không có thời gian để triển khai các phương tiện suy nghĩ. Vì con người cần phải có cảm xúc, rồi tiếp đó là ngôn ngữ, trước khi có thể tiếp cận với tư duy. Ít ra là trong quá khứ, điều này sẽ mất rất nhiều thời gian. Gà đã gáy trước cả khi tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi cảm thấy cuộc hành trình này rốt cuộc cũng đã được khởi đầu. Trước đây tôi không thực sự tin điều đó. Charlie thích dậy sớm, và nó thích làm cho tôi cũng dậy sớm theo. Tại sao không nhỉ? Ngay sau bữa sáng, nó đi ngủ lại. Sau nhiều năm, nó học được một số chiêu thức trông như vô tội để dựng tôi dậy. Nó có thể rung lắc thân mình và chiếc vòng cổ phát ra những âm thanh đủ lớn để đánh thức cả người chết. Nếu việc đó không hiệu quả, nó lên cơn hắt hơi. Nhưng có lẽ biện pháp dễ cấu nhất của nó là lặng lẽ ngồi bên giường, nhìn vào mặt tôi bằng ánh mắt ngọt ngào và dị tha. Dù ngủ sâu cách mấy, tôi cũng phải tỉnh dậy khi có cảm giác bị nhìn. Nhưng tôi đã học được cách nhắm tịt mắt. Chỉ cần mắt tôi hơi nhấp nháy là nó là hắt hơi, duỗi mình, và giấc ngủ đó của tôi coi như đi tong. Thường thì cuộc chiến ý chí này kéo dài khá lâu. Tôi nhắm nghiền mắt, còn nó thì tha thứ cho tôi. Nhưng gần như lần nào nó cũng thắng. Nó thích đi du lịch đến mức luôn muốn khởi hành sớm. Và sớm đối với Charlie là khoảng nhá nhem giữa đêm tối và bình minh. Tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng, nếu một khách du lịch lạ muốn nghe lõm dân địa phương, thì nơi anh ta nên lẻn vào và lắng nghe chính là quán bar và nhà thờ. Nhưng một số thị trấn ở New England lại không có quán bar và nhà thờ, thì chỉ mở cửa vào ngày Chủ nhật. Một giải pháp thay thế tốt là những quán ăn dọc đường, nơi người ta tụ tập dùng điểm tâm trước khi đi làm hoặc đi săn. Để tìm ra những quán như thế mà không bị đông khách thì phải dậy từ rất sớm, và ngay cả khi đó cũng vẫn có một trở ngại. Những người dậy sớm không bao giờ nói chuyện với người lạ, thậm chí họ cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Những cuộc chuyện trò lúc điểm tâm thường chỉ giới hạn vài tiếng cầu nhau cộc lốc. Sự kiệm lời bẩm sinh của người New England đạt tới đỉnh cao hoàn hảo của nó trong bữa ăn sáng. Tôi cho Charlie ăn, dẫn nó đi dạo quanh một chút rồi lên đường. Một màn sương giá phủ kín những ngọn đồi và kết băng trên tấm kính chắn gió của xe tôi. Tôi không phải là người thường ăn sáng, nhưng lúc này tôi phải ăn, vì nếu không thì sẽ chẳng gặp được ai, trừ khi dừng xe để đổ xăng. Đến quán ăn bên đường đầu tiên sáng đèn, tôi đẩy cửa bước vào và ngồi xuống bên quầy. Khách hàng đang khom cả xuống tách cà phê của họ như những cây dương sĩ. Cuộc trao đổi thông thường như sau. Phục vụ. Vẫn vậy. Khách hàng. Vâng. Phục vụ. Gọi chút nhé. Khách hàng. Vâng. 10 phút sau. Phục vụ. Rót thêm nhé. Khách hàng. Vâng. Vì khách hàng này xem ra là bếp xếp lắm rồi. Một số người nói trong cổ họng ừ, và một số khác chẳng thèm trả lời. Các cô phục vụ bàn vào buổi sáng sớm ở New England thường sống cô độc. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng nếu tôi cố mang sự sống và sự vui vẻ đến cho công việc của họ bằng một lời nhận xét vô tư, thì các cô sẽ cụp mắt xuống và nói vâng hoặc ừ. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có một dạng giao tiếp nào đó, nhưng chả hiểu là dạng nào. Cách tốt nhất để biết tin tức là nghe đài buổi sáng. Tôi đã học được cách để yêu thích thói quen này. Mỗi thị trấn vài ngàn dân có một trạm phát thanh riêng, và nó xoán vị trí của các tờ báo địa phương xưa cũ. Nhà đài thông báo về các cuộc ngã giá và buôn bán, các hoạt động xã hội, giá cả hàng hóa, các loại thông điệp. Các bản nhạc thì giống nhau trên khắp đất nước. Nếu như Thiên Thần Tuổi Tin nằm đầu danh sách các bài hát ở Men, thì nó cũng nằm đầu danh sách ở Montana. Trong một ngày, bạn có thể nghe Thiên Thần Tuổi Tin phát đi phát lại từ 3 đến 40 lần. Ngoài tin tức địa phương ra, cũng có vài mẫu quảng cáo của địa phương khác lọt vào. Càng đi xa lên phía Bắc và càng lạnh, thì tôi càng thấy nhiều quảng cáo bất động sản ở Florida. Và với mùa đông kéo dài và lạnh giá đang đến gần, tôi có thể hiểu vì sao Florida lại là một từ bằng vàng. Càng đi, tôi càng thấy có nhiều người thèm khát Florida, và hàng vạn người đã di chuyển xuống đó, thêm hàng vạn người khác đang muốn và sẽ đi. Những mẫu quảng cáo được Ủy ban Truyền thông Liên bang duyệt sơ chẳng mang thông tin gì nhiều ngoài cái thực tế là đất đai được trao bán đều nằm ở Florida. Một số mẫu còn đi quá đà, hứa hẹn rằng đất trao bán nằm trên mực nước biển, nhưng chẳng sao, một cái tên Florida đã mang theo một thông điệp ấm áp, thoải mái và sung túc. Không thể cưỡng lại được cái tên đó. Tôi sống ở nơi thời tiết tốt, và điều đó làm tôi chán muốn chết đi được. Tôi thích thời tiết hơn là khí hậu ở Cuernavaca, Mexico, nơi mà tôi từng sống và cũng là nơi mà thời tiết gần như là hoàn hảo. Nhưng người ta vẫn nói, tôi nhận thấy khi người ta rời khỏi nó thì người ta thường đi đến Alaska. Tôi rất muốn biết một người sống ở hạt Aroostook sẽ cầm cự được bao lâu ở Florida. Rắc rối nằm ở chỗ, một khi tiền dành dụm được chuyển đến và đầu tư ở đó, anh ta sẽ khó lòng mà quay trở về. Còn xúc sắc của anh ta đã được gieo, anh ta đâu thể nào nhặt nó lên trở lại. Tôi nghĩ đến một người ở Daoist ngồi trên chiếc ghế ni lông nhôm giữa một bãi cỏ mà mùa nào cũng xanh như mùa nào, bận rộn với việc đập mũi trong một buổi tối Florida. Liệu con dao của ký ức có đâm vào bụng anh ta ngay phía dưới xương sườn khiến anh ta đau đớn? Và trong cái ẩm ướt của mùa hè dính cửu, tôi dám thách ký ức hình ảnh của anh ta không quay trở lại với tiếng hét của màu sắc, với cái xe xe của bầu không khí sương giá, với mùi gỗ thông đang cháy và cái ấm ve vuốt của nhà bếp. Vì làm sao mà người ta biết được thế nào là màu sắc khi ở giữa một màu xanh vĩnh cửu? Và ấm áp để làm gì nếu không có cái lạnh để khiến nó trở nên ngọt ngào? Tôi lái xe chậm tối đa ở mức mà thông lệ và quy luật của sự kiện kiên nhẫn cho phép. Đó là cách duy nhất để thấy được mọi thứ. Cứ cách vài dặm là các bang lại cung cấp một chỗ để người ta nghỉ ngơi dọc đường, đôi khi là nơi trú chân gần những con suối sẫm màu. Có những thùng dầu được sơn lên để làm thùng đựng rác, và có những chiếc bàn dã ngoại. Đôi khi có cả lò sưởi hay lò nướng barbecue. Cứ cách vài chỗ như thế, tôi lại đưa Rosinang rời đường nhựa và để cho Charlie ra ngoài đánh hơi những gì lưu lại của những người khách trước. Rồi tôi đun món cà phê của tôi và thoải mái ngồi trên bậc thang ở đuôi xe, ngắm nghía rừng và nước và những ngọn núi đang dâng cao nhanh chóng. với những chòm tùng bách và linh sam phủ tuyết phía bên trên. Cách đây lâu lắm rồi, trong dịp lễ phục sinh, tôi có một quả trứng nhìn. Nhòm vào chiếc lỗ kim ở một bên đầu, tôi thấy một trang trại nhỏ đáng yêu, một trang trại trong mơ. Và trên ống khói của ngôi nhà nông trại, có một con cò đang ngồi trên chiếc tổ. Tôi coi đó là một trang trại cổ tích, và dĩ nhiên, tưởng tượng ra những chú lùng ngồi trên những trái nấm dù. Và rồi, ở Đan Mạch, tôi đã thấy trang trại đó, hay là một phiên bản anh em của nó, y hệt như trong quả trứng nhìn. Và ở Salinas, California, nơi tôi lớn lên, mặc dù nơi ấy cũng có chút sương giá, nhưng khí hậu vẫn rất tuyệt, nhiều sương mù. Khi chúng tôi thấy những bức ảnh màu chụp rừng thu ở Vermin, thì đó cũng lại là một thứ cổ tích. Và chúng tôi nói trắng ra là không tin vào nó. Ở trường, chúng tôi học thuộc bài thơ Ngãn Tuyết và những bài thơ nho nhỏ về ông già tuyết và cây cọ của ông ấy. Nhưng điều duy nhất mà ông già tuyết làm cho chúng tôi là tráng một lớp băng mỏng lên máng xối, và cũng hiếm khi ông ta làm điều đó. Tôi sửng sốt khi nhận ra không phải chỉ mớ màu sắc hỗn loạn ấy là thật, mà ngay cả các bức ảnh cũng chỉ là những diễn dịch nhợt nhạt và không chính xác. Tôi thậm chí không hình dung nổi những màu sắc của rừng khi không thấy chúng trước mắt. Tôi tự hỏi, liệu quá quen với màu sắc có làm người ta mất đi sự chú ý? Và tôi đã đem thắc mắc này hỏi một phụ nữ quê gốc ở New Hampshire. Bà ta nói, mùa thu chưa bao giờ làm bà thu ngạc nhiên, thôi phấn chấn. Nó là cả một sự huy hoàng, bà nói. Và người ta không thể nhớ được nó. Vì vậy, nó luôn đến như một sự bất ngờ. Trong dòng suối cạnh chỗ nghỉ, tôi thấy một con cá hồi nhảy lên từ làn nước sẫm của chiếc dũng, làm tuôn ra những vòng tròn bằng bạc. Cả Charlie cũng thấy. Nó bèn lội xuống, bị ướt bê bét. Đúng là chó ngốc. Nó chả bao giờ biết nghĩ về tương lai. Tôi bước vào Rosinang để lấy ra mấy món rác nho nhỏ của tôi, cho vào chiếc thùng dầu, hai chiếc hộp thiết rỗng. Tôi đã ăn một hộp và Charlie ăn một hộp. Trong số những cuốn sách tôi mang theo, tôi thấy một bìa dễ nhớ. Tôi bèn lôi nó ra ánh sáng. Một bàn tay vàng cùng lúc nắm một con rắn và một tấm gương có cánh. Và dưới hình này là những chữ trông giống như viết tay. Khán giả Henry Morley biên soạn. Đối với một nhà văn, thì hình như tôi đã có một tuổi thơ may mắn. Ông ngoại của tôi, Sam Hamilton, yêu những án văn hay và cũng rất rành về chúng. Ông có dạy cô con gái là nữ sĩ, trong đó có mẹ tôi. Cho nên tại Salinas, trên chiếc kệ sách lớn màu sẫm bằng gỗ hồ đào, cô lắp cửa kính, luôn có những thứ kỳ diệu để mà phát hiện cha mẹ tôi chưa bao giờ cho phép, và những cánh cửa rõ ràng là để canh giữ chúng. Cho nên tôi phải chôn chúng từ kệ sách. Điều này chưa bao giờ bị cấm đoán, mà cũng chẳng bao giờ được khuyến khích. Tôi nghĩ nếu như ngày nay ta cứ cấm những đứa con ít chữ nghĩa của chúng ta, không cho chúng sờ vào những thứ đẹp đẽ của nền văn chương, thì có khi chúng lại lấy trộm những thứ đó và tìm được niềm vui thầm kín chưa biết chừng. Từ sáng sớm, tôi đã mang nặng một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt đối với Joseph Edison. Ông ta bay lượn với ngôn ngữ, chẳng khác gì Cassan dạo chơi với cây cello vậy. Chẳng biết ông ta có ảnh hưởng gì đến văn phong của tôi không, nhưng tôi hy vọng là có. Ở White Mountain năm 1960, ngồi dưới mặt trời, tôi mở tập sách đầu tiên khó quên, in năm 1883. Tôi dở phần 1 của Khán giả, thứ 5, ngày 1 tháng 3 năm 1771, nó khởi đầu như sau. Suy nghĩ của ông ta không tạo ra lửa trước rồi khói sau, nhưng từ khói, nó giúp cho ánh sáng lọt qua để khai sáng những người bảo trợ ông ta. Horace. Tôi còn nhớ cái cách mà Edison sức bao yêu quý đã dùng chữ viết qua cho các danh từ. Dưới ngày tháng nêu trên, ông viết: tôi quan sát thấy người đọc hiếm khi nghiền ngẫm một cuốn sách với sự hào hứng, trừ phi anh ta biết được tác giả của nó là người bất chính hay đàng hoàng, tính tình hòa nhã hay cố gắt, độc thân hay đã lập gia đình, cùng những đặc điểm khác trong tính cách. Điều này giúp đỡ rất nhiều để có được sự hiểu biết đúng đắn về tác giả. Để thỏa mãn sự hiếu kỳ này, điều cũng rất tự nhiên ở người đọc, tôi dùng bài viết này và bài viết kế tiếp để làm lời giới thiệu cho những bài viết kế tiếp nữa của tôi. Trong đó, tôi sẽ có sự liệt kê nhiều nhân vật đã tham gia vào công trình này. Do việc sưu tập, phân loại và sửa chữa rơi vào phần trách nhiệm của tôi, tôi buộc phải tạo sự công bằng cho bản thân bằng cách mở đầu công trình này bằng tiểu sử của chính mình. Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 1961. Dân, thưa Joseph Edison, tôi đã nghe và xin tuân theo ông không cần sự bàn cãi. Vì rõ ràng sự hiếu kỳ mà ông đề cập đến quả không có phương cách nào để làm cho suy giảm. Tôi đã thấy rất nhiều người đọc quan tâm đến cách tôi ăn mặc hơn là cách tôi suy nghĩ, háo hức với cách tôi làm hơn là việc tôi làm. Về phần công trình của tôi, một số người đọc thể hiện nhiều cảm xúc đối với việc nó gây ấn tượng gì còn hơn là cả nó nói gì. Do sự gợi ý của Thượng Đế chính là một mệnh lệnh tương tự như Kinh Thánh, nên tôi có thể coi là mình đồng thời vừa lạc đề vừa vô đề. So với bình quân thì tôi là một người cao ráo, cao đến 1m83. Mặc dù so với các thành viên nam trong gia đình thì tôi bị xem là một chú lùn. Họ cao phải từ 1m88 đến 1m96. Và tôi biết cả hai đứa con trai của tôi sẽ vượt tôi khi chúng đạt đến độ cao tối đa. Dài tôi rất rộng và trong trạng thái hiện nay, tôi tự thấy hông của mình rất đẹp. Chân tôi dài so với thân mình và người ta nói là trông chúng rất thon thả. Tóc tôi màu xám bạc, mắt tôi xanh và má tôi hồng đào, một làn da thừa hưởng từ bà mẹ Ireland của tôi. Khuôn mặt tôi không khỏi bị thời gian làm hao mòn và dấu vết của nó đã được ghi lại qua những vết sẹo, nếp nhăn và sự héo hắt. Tôi để râu quai nón và ria mép, nhưng lại cạo nhẵn ở vùng má. Cái gọi là râu quai nón có một dải sẫm lông chồn ở giữa và viền trắng, gợi nhớ đến một số người họ hàng. Tôi nuôi bộ râu này không phải vì những lý do thông thường như da xấu hay ngại đau khi cạo, cũng chẳng phải để bí mật che lấp chiếc cằm yếu ớt, mà thuần túy chỉ là một sự trang trí trân tráo, khá giống với con công khoái chí với bộ lông đuôi của nó. Và cuối cùng, trong thời đại chúng tôi, râu là thứ mà phụ nữ không thể vượt trội hơn so với nam giới. Và nếu như vượt được, thì sự thành công của họ chỉ có thể được đảm bảo ở rạp xiếc. Trang phục du lịch của tôi khá thực dụng, xen lẫn đôi chút lập dị. Đôi ủng cao su kiểu Hap Wellington có đế lót bằng bần, giữ cho bàn chân tôi luôn ấm áp và khô ráo. Quần kaki bông, mua tại một cửa hiệu bán hàng giả của quân đội, bó ở cổ chân tôi. Trong kia phía trên, tôi thích khoác áo đi săn, có cổ và tay áo bằng dạ, cùng một túi để đồ săn sau lưng, đủ trọng để đưa lậu một nàng công chúa da đỏ vào YMCA. Chiếc nón là thứ tôi đã đội suốt nhiều năm qua, một chiếc nón hải quân Anh bằng vải sớt, có phần lưỡi trai ngắn, và trên chóp của nó có thêm biểu tượng sư tử và kỳ lân dương giả, như đang đấu đá nhau bất tận để giành giật chiếc vương miện của nước Anh. Chiếc nón này trông khá cổ và bụi, nhưng người qua tiêu trưởng của một tàu rà ngư lôi đã tặng nó cho tôi lúc tôi đi trên con tàu này tới Dover hồi chiến tranh. Ông ta là một quý ông hào hoa và một sát thủ. Sau khi tôi rời khỏi sự chỉ huy của ông ta đã tấn công một tàu Ebo của Đức. Ông ta không khai quả để cố giữ cho nó nguyên vẹn vì chưa từng ai bắt được loại tàu này. Rồi lay quay thế nào đó mà chính tàu của ông ta lại bị đánh chìm. Từ đó, tôi đội chiếc nón của ông ta để vinh danh ông và cũng để tưởng nhớ tới ông. Hơn nữa, tôi rất thích nó và nó hợp với tôi. Ở Dawis thì chiếc nón này chẳng ai thèm ngoái đầu nhìn. Nhưng sau đó, ở Wisconsin, Bắc Dakota, Montana, khi tôi đã bỏ lại biển rất xa phía sau lưng, tôi nghĩ nó đã gây sự chú ý. Tôi bèn mua một thứ mà ta vẫn hay gọi là nón cao bồi hiệu Stetson, vành không rộng lắm, một chiếc nón miền Tây trông đẹp đẽ nhưng thủ cựu, loại mà các công chúa chăn bò của tôi vẫn thường hay đội. Chỉ đến khi ra đến một vùng biển khác ở Seattle, tôi mới đội lại chiếc nón hải quân kia. Chuyện này quả là không ăn nhập gì với những lời huấn thị của Edison. Nhưng tôi sẽ trở lại với người đọc của mình tại cái địa điểm dã ngoại này ở New Hampshire. Tôi đang ngồi đó lật dở tập đầu tiên của khán giả và suy ngẫm về việc làm cách nào trí óc có thể thường xuyên làm hai việc cùng lúc, nếu là những việc mà nó biết, và nhiều việc cùng lúc, nếu là những việc nó không biết, thì một chiếc xe sang trọng chạy vào. Một người phụ nữ khá đẩy đà và lè loẹt thả ra một con chó thuộc giống Pomerania, cũng không kém đẩy đà và lè loẹt. Có vẻ như là chó cái. Tôi chắc sẽ không biết chi tiết sau cùng này, nhưng Charlie thì biết. Ló đầu ra từ phía sau chiếc thùng đựng rác. Nó cho rằng con chó ấy đẹp, và dòng máu Pháp của nó liền trỗi dậy. Nó bèn trổ tài tán tỉnh một cách sống sượng, ngay cả đối với ánh mắt quể quải của chủ nhân nàng chó. Con chó ấy phát hiện ra một tiếng kêu inh ỏi, tựa như một con thỏ bị thương. Nó giọt ra khỏi xe, và có lẽ đã túm được ngực của bà chủ nếu bà ta cúi xuống thấp một chút. Điều duy nhất mà bà ta có thể làm là phát một cú vào đầu của Charlie cao kiều. Một cách rất tự nhiên và ngẫu hứng, nó táp nhẹ vào tay bà ta trước khi tiếp tục cuộc tán tỉnh. Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm ý nghĩa của thành ngữ làm rung chuyển bầu trời. Đầu tiên là tôi không biết bầu trời ở đây có ý gì. Tôi sẽ tra lại sau. Nhưng cái bà chết tiệt đó chắc chắn đã làm rung chuyển mọi thứ. Tôi tóm lấy tay bà ta, thấy da dẻ bà thậm chí còn chưa bị xây xước. Do đó, tôi tóm lấy con chó của bà ta, và nó tức thì đớp tôi một phát chảy cả máu me trước khi tôi tóm được cổ con quái vật nhỏ đó, và nhẹ nhẹ siết lại. Charlie xem toàn bộ khung cảnh này là nhảm nhí. Nó tè vào chiếc thùng đựng rác, có lẽ đến lần thứ 20, rồi mới quyết định thôi. Phải mất khá nhiều thời gian để xoa dịu quý bà kia. Tôi đem ra một chai brandy, có thể giết chết bà ta được, và bà ta hớp một ngụm, có thể khiến bà ta chết lăn quay ra. Sau tất cả những gì tôi đã làm cho nó, hẳn bạn nghĩ Charlie sẽ đến đỡ đần cho tôi. Nhưng không, nó không ưa sự kích động và rất ghét cảnh chè chén. Nó leo vào Rosinan, trườn xuống dưới gầm bàn và đánh một giấc ngon lành. Hết biết nổi loài khuyển. Cuối cùng thì mệnh phụ kia cũng xéo đi, trong khi xe vẫn còn đang gài thắng tay. Một ngày mà tôi dày công xây dựng cũng theo đó mà tan nát. Edison biến thành tro bụi, còn cả hồi không khuấy động vũng nước nữa. Và một đám mây đã che lấp mặt trời, đưa cái lạnh se se vào không khí. Tôi thấy mình lái xe nhanh hơn mong muốn, và trời bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa lạnh như thép. Tôi không dành cho những ngôi làng xinh xắn sự chú ý mà chúng đáng được thưởng. Từ trước đó rất lâu, tôi đã băng qua Maine và tiếp tục đi về phía đông. Ước gì các bang chịu thống nhất với nhau về giới hạn tốc độ. Đúng lúc bạn vừa làm quen với tốc độ 80 cây số trên giờ, thì bạn băng qua ranh giới bang và buộc phải nâng cao tốc độ lên 104 km trên giờ. Tôi tự hỏi tại sao họ không thể đạt đến thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, có một điều mà tất cả các bang đều thống nhất. Mỗi bang đều khẳng định bang của mình là tốt nhất và tuyên bố điều này bằng những dòng chữ lớn khi bạn vượt qua ranh giới bang. Trải qua gần 40 bang, tôi chưa thấy một bang nào không dành những lời lẽ tốt đẹp nói về bản thân. Điều này có phần hơi khiếm nhã. Có lẽ tốt hơn cả là cứ để cho khách tham quan tự đánh giá. Nhưng có thể chúng ta sẽ chẳng đánh giá đánh dũng gì nếu họ không tìm cách lôi kéo sự chú ý của chúng ta. Chuẩn bị cho mùa đông ở New England là cả một vấn đề. Dân số mùa hè hẳn là khá lớn, vì khi đó những con đường và xa lộ đều chật ních những người di tản khỏi cái nóng nhấp nháp của Boston và New York. Giờ thì các quầy bán hot dog, các cửa hàng bán kem, các hiệu bán đồ cổ, những nơi bán giày, moccasin và bao tay Yahoo đều dẹp tiệm và đóng cửa. Nhiều nơi treo bảng ghi mở cửa lại vào mùa hè sau. Tôi không bao giờ quen được với hàng ngàn cửa hiệu đồ cổ nằm dọc ven đường. Tất cả đều đầy ắp những món đồ phế thải cổ chính hiệu và được chứng thực. Tôi tin rằng dân số của 13 thuộc địa là chưa đầy 4 triệu món. Và mỗi người họ chắc là đã điên cuồng sản xuất ra nào bàn, nào ghế, nào đồ sứ, nào thủy tinh, khuôn đèn cầy, bàn ủi với hình dáng kỳ quái, đồ đồng, đồ thau, vân vân, để dành bán cho tương lai, cho những du khách của thế kỷ 20. Lượng đồ cổ được bày bán nội dọc theo các con đường của New England không thôi cũng đủ để trang bị cho các căn nhà của 40 triệu dân. Nếu tôi là một nhà kinh doanh giỏi, tôi sẽ quan tâm một chút đến những đứa cháu tuyệt vời còn chưa ra đời của tôi, Mà nào tôi có quan tâm gì đâu. Và sẽ thu gom tất cả những đống tạp nhạp và các xe hơi nằm trải rác ở bãi phế thải khắp thành phố. Tôi sẽ đem những đống lượm lặt ấy chất thành núi và xịt lên chúng thứ chất mà hải quân vẫn thường dùng cho những con tàu bị bỏ phế. Sau 100 năm, các hậu vệ của tôi sẽ được phép mở cái kho tàng các dấu ấy ra và sẽ trở thành các ông vua đồ cổ của toàn thế giới. Nếu như những thứ tả tơi, đứt nẻ, gãy dở mà tổ tiên chúng ta muốn dứt bỏ có thể đem lại nhiều tiền bạc như thế, thì hãy nghĩ đến những gì mà cổ xe Oldsmobile năm 1954 hay chiếc máy nướng bánh mì năm 1960 có thể mang lại, và cả chiếc máy đánh trứng cổ Waring Mixer nữa chứ. Chúa ơi, các khả năng thật là bất tận. Những thứ mà ta phải trả tiền để tống khứ đi có thể mang lại một gia tài khổng lồ. Nếu tôi có vẻ quá quan tâm đến đồ phế thải, thì đó là vì tôi quan tâm thực sự. Và tôi cũng có rất nhiều đồ phế thải nữa. Một nửa cái nhà xe chứa đầy những mảnh, những mẫu, những món hư hỏng. Tôi dùng chúng để sửa chữa những món đồ khác. Mới đây, tôi dừng xe trước khu trưng bày của một tay buôn hàng phế thải gần Shed Harbor. Trong khi đang lịch sự ngó nghiêng cái kho ấy, tôi chợt nhận ra rằng mình còn có nhiều đồ phế thải hơn cả cái tay đó. Nhưng có thể thấy rõ là tôi vẫn có mối quan tâm chân thực và hầu như thảm hại đối với những món vật vô giá trị. Lý do bào chữa của tôi là trong thời đại mà sự lỗi thời cũng được kế hoạch quá này, khi một vật bị hỏng hóc, tôi sẽ tìm ra được thứ gì đó trong bộ sưu tập của tôi để sửa chữa nó. Một bồn cầu, một động cơ hay một chiếc máy xén cỏ. Nhưng tôi nghĩ thật sự vẫn đơn giản là tôi thích đồ phế thải. Trước khi khởi đầu chuyến đi, tôi đã biết rằng cứ cách vài ngày tôi sẽ phải dừng chân tại một bãi xe hay khách sạn. Không phải để ngủ nghê, mà là để được tắm nước nóng một cách xa hoa. Bên trong Rosinang, tôi phải đun nước nóng trong chiếc ấm trà rồi thấm nước để tắm táp. Nhưng tắm bằng xô như thế, dù sao cũng không được sạch sẽ lắm và chẳng lấy gì làm khoan khoái. Ngâm mình trong bồn nước nóng là cả một niềm vui thanh khiết. Tuy nhiên, từ rất sớm trong chuyến đi, tôi đã phát minh ra một phương pháp giặt quần áo mà còn lâu bạn mới làm tốt hơn. Phát minh đó đến với tôi như thế này. Tôi có một chiếc xô đựng rác lớn bằng nhựa, có nắp đậy và quai xách. Vì nó thường bị lật, ngay cả khi chiếc xe di chuyển bình thường, tôi lấy một đoạn dây đàn hồi chắc khỏe làm bằng cao su bọc sợi bông và cột nó vào thanh phơi đồ trong cái tủ đựng đồ nhỏ, nơi nó có thể lông sòng sọc lên mà rác vẫn không bị văng ra ngoài. Sau một ngày, tôi mở tủ để lấy xô đem đổ vào một thùng rác ven đường, và tôi đã phát hiện ra một mớ rác được nhào trộn hoàn hảo nhất xưa nay. Tôi nghĩ tất cả những phát minh lớn đều xuất phát từ những kinh nghiệm như thế này. Sáng hôm sau, tôi rửa sạch chiếc xô nhựa, đặt vào đó hai chiếc áo, đồ lót, vớ, đổ nước nóng và bột giặt vào, rồi lấy dây cao su cột nó vào thanh phơi đồ, để nó lông sòng sọc và nhảy múa như điên suốt cả ngày. Tối hôm đó, tôi xả đồ tại một con suối, và bạn sẽ không bao giờ thấy những chiếc áo nào sạch sẽ đến cỡ đó đâu. Bên trong Rosinang, tôi giăng một sợi dây ni lông gần cửa sổ để phơi đồ lên. Từ đó trở đi, quần áo của tôi luôn được giặt sạch sẽ sau một ngày lái xe và khô ráo ngày hôm sau. Tôi thậm chí còn vấn tới, giặt cả khăn trải giường và bao gối theo cách đó. Để chải chuốt thì như vậy quá ổn rồi, nhưng cách đó không giải quyết được nhu cầu tắm rửa bằng nước nóng. Ở cách Bangor không xa, tôi dừng xe ở một bãi đậu và thuê một căn phòng. Không mất tiền chút nào, ngoài biển ghi là giảm giá mạnh vào mùa đông. Nó sạch sẽ không thể chê vào đâu được. Mọi thứ tất tật đều bằng nhựa, sàn nhà, rèm cửa, khăn trải bàn bằng loại giải nhựa, chịu bẩn và chịu lửa, chụp đèn nhựa. Chỉ có đồ trên giường và khăn tắm là bằng vật liệu tự nhiên. Tôi đi đến một nhà hàng nhỏ liên hợp với khách sạn. Nó cũng tất tật bằng nhựa nốt, khăn trải bàn, đĩa đựng bơ, đường và bánh quy giòn được bọc giấy kính. Còn mứt thì đựng trong lọ nhựa nhỏ, bọc kính cũng bằng giấy kính. Lúc ấy là đầu giờ tối và tôi là khách hàng duy nhất. Ngay cả cô phục vụ cũng mặc một chiếc tạp dề bằng nhựa. Cô ta không được vui, nhưng cũng chẳng phải là buồn. Cô ta chẳng thế nào cả. Nhưng tôi không tin có ai đó chẳng thế nào. Hắn có gì đó bên trong. Tất cả chỉ để giữ cho cái vỏ bọc không sụp đổ. đôi mắt trống rỗng ấy, đôi tay thẫn thờ ấy, đôi má đỏ hồng lốm đốm như một chiếc bánh nướng rắc bột đường ấy. Tất cả hẳn phải có một ký ức hay một giấc mơ. Tôi lỡ lúc cất tiếng hỏi. Bao lâu nữa thì cô đi Florida? Tuần sau, cô ta quể quải đáp. Rồi có gì đó xốn xang trong sự trống rỗng đau đớn đó. Này, làm sao ông biết tôi sắp đi? Tôi đọc suy nghĩ của cô, hình như vậy. Cô ta nhìn bộ râu của tôi. Ông đọc được thật sao? Không đâu. Vậy ông nói đọc suy nghĩ của tôi là ý gì? Có lẽ tôi chỉ đoán thôi. Cô thích nơi đó chứ? Ồ, chắc chắn rồi. Năm nào tôi cũng đi. Ở đó có nhiều việc cho nữ phục vụ bàn vào mùa đông. Cô làm gì ở đó? Ý tôi là để vui chơi mà. Ồ, chẳng có gì. Chỉ đi lanh quanh thôi. Cô có đi câu cá hay đi bơi không? Không thường lắm. Tôi chỉ lanh quanh thôi. Tôi không thích cát ở nơi đó. Nó làm tôi ngứa ngáy. Cô kiếm được nhiều tiền chứ? Khách ở đó mạt lắm. Mạt à? Họ chỉ tiêu vào rượu, chứ không vào thứ gì khác. Như thứ gì? Như tiền boa. Y hệt khách mùa hè nơi đây vậy. Mạt. Thật là lạ, khi một người có thể làm tràn ngập căn phòng bởi sự sống động, sự phấn khích, và rồi có những người khác. Và cô gái này là một trong số họ, có thể dắt kiệt năng lượng và niềm vui, có thể hút đến khô ráo sự hân hoan mà không để lại chút sinh khí nào. Những người như thế luôn tỏa sự u ám ra khắp xung quanh mình. Tôi đã lái xe rất lâu, có lẽ năng lượng của tôi đã xuống thấp, và sự kháng cự của tôi cũng yếu đi. Thế là cô ta đã túm được tôi. Tôi cảm thấy chán chường và sầu khổ tới mức chỉ muốn rút vào một chiếc bao nhựa và chết quách đi cho xong. Khi hẹn hò thì cô ta như thế nào? Khi yêu thì cô ta ra sao? Tôi đã cố tự hình dung, nhưng không sao ra nổi. Mất một lúc, tôi suy nghĩ có nên cho cô ta $5 tiền bó hay không. Nhưng tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Cô ta sẽ chẳng hề vui mừng. Cô ta sẽ chỉ nghĩ tôi là một gã khùng. Tôi trở về căn phòng nhỏ sạch sẽ của tôi. Tôi chẳng bao giờ uống một mình, như vậy thì chẳng vui chút nào. Và tôi không nghĩ sẽ làm như vậy, chí ít cho tới khi tôi trở thành một gã nghiện rượu. Nhưng đêm hôm đó, tôi đã lấy một chai vodka từ kho dự trữ và đem nó vào phòng. Trong phòng tắm, hai ly nước được đóng trong bao giấy kính với dòng chữ. Những ly này đã được khử trùng để bảo vệ quý khách. Chất ngăn bồn cầu là một dải giấy mang thông điệp như sau. Bệ này đã được khử trùng bằng tia tử ngoại để bảo vệ quý khách. Mọi người đều đang bảo vệ tôi, và điều này khủng khiếp quá. Tôi xé bao giấy kính, lấy mấy chiếc ly ra. Tôi cua chân, gỡ mấy tấm giấy niêm bồn cầu. Tôi rót nửa ly vodka, nốc cạn, rồi làm thêm nửa ly nữa. Rồi tôi ngâm mình thật sâu trong bồn nước nóng, và thấy sầu khổ tột cùng. Mọi thứ mọi nơi, sao mà cứ chán phèo. Charlie hiểu được tâm trạng đó của tôi, nhưng đó là một con chó lịch sự. Con vật già gốc kết bèn đi vào phòng tắm, chơi đùa với tấm chùi chân bằng nhựa như một con cún con. Một cá tính thật mạnh mẽ, một kỳ bản tuyệt vời. Rồi nó xông ra cửa và sủa inh nổi, như có thể có ai đó sắp sửa đột nhập vào. Và nếu như không có tất cả những món đồ bằng nhựa kia, thì có khi nó đã thành công. Tôi còn nhớ một ông già Ả Rập ở Bắc Phi, người chưa từng chạm tay vào nước. Ông ta mời tôi món trà bạc hà trong một chiếc ly bị dùng nhiều tới mức trông cáu bẩn, đục ngầu. Nhưng ông ta đã chia sẻ tình bạn với tôi và món trà vì thế cũng trở nên tuyệt vời. Và không cần sự bảo vệ nào, răng của tôi đã không bị rung, những cơn đau nhức cũng không tăng lên nữa. Tôi bắt đầu phát minh ra một quy luật mới mô tả mối quan hệ với sự bảo vệ và nỗi chán chường. Một tâm hồn buồn bã sẽ giết bạn nhanh hơn rất nhiều so với di trùng. Nếu Charlie không trung lắc, không nhảy chồm lên và nói phù, có lẽ tôi sẽ quên bản rằng hàng đêm nó phải sơ hai chiếc bánh quy dành cho chó và đi dạo một vòng cho đầu óc thư thái. Tôi mặc đồ sạch vào rồi cùng nó bước vào đêm sau. Và bắt cực quang đã xuất hiện. Tôi chỉ vài lần thấy nó trong đời. Nó treo lững lơ và cuồn cuộn di động một cách đường bệ, tựa như một hậu trường bất tận của một sân khấu bất tận. Với màu hồng, màu xanh, màu tím. Nó di chuyển và dao động theo nhịp của màn đêm. Và những vì sao được xương giá mại bén rồi ánh sáng xuyên qua nó. Một khung cảnh thật huyền diệu và đúng lúc tôi cần đến nó xiết bao. Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi có nên chăng túm lấy cô phục vụ kia và đá vào mông cô ta văng ra ngoài để mà trông thấy cảnh tượng ấy. Nhưng tôi nào dám. Cô ta có thể làm cho sự vĩnh hằng và sự bất tận tan chảy tuôn qua các kẻ ngón tay. Không khí có sự bùng cháy ngọt ngào của xương giá, và Charlie xông lên phía trước, chào hỏi một cách cặn kẽ nguyên một hàng cây thùy lạp bị xén cục. Nó đi đến đâu là hơi nước tỏa ra đến đó. Lúc trở lại, nó thấy hài lòng và mừng cho tôi. Tôi cho nó 3 chiếc bánh quy dành cho chó, làm nhau chiếc giường tiệt trùng kia, rồi ra ngoài, đi về ngủ trong Rosinan. Với tôi, thì việc đi về hướng Tây trong khi nên đi về hướng Đông là chuyện thường tình. Đó luôn là xu hướng của tôi. Tôi đang đi đến Dia Isle vì một lý do rất tốt. Người cộng tác và bạn lâu năm của tôi, Elizabeth Otis, năm nào cũng đến Dia Isle. Khi kể về nó, ánh mắt của ta có cái vẻ như đang nhìn một thế giới khác. Nó trở nên hoàn toàn thờ thẫn. Lúc tôi chuẩn bị cho chuyến đi, cô ta nói: "Anh nhớ phải ghé qua Dia Isle nhé." Nó không thuận đường. Dớ dẫn. Cô ta nói bằng một giọng mà tôi đã quá rành. Giọng nói và điệu bộ của cô ta nói lên với tôi rằng nếu tôi không đến Dia Isle thì đừng có mà dắt mặt về New York. Sau đó cô ta gọi điện cho cô Eleanor Bray, người luôn cho cô ở nhờ mỗi khi cô đến đó. Sự thể là như thế đó, và tôi đã bị gửi gắm. Tất cả những gì tôi biết về Dia Isle là nơi đó chẳng có gì để bàn cả. Nhưng nếu tôi không đến thì tức là tôi bị điên. Ngoài ra cô Bray cũng đang chờ đợi tôi. Tôi bị lạc hoàn toàn ở Bangor, do giao thông và xe tải, do còi xe in nổi và do sự thay đổi ánh đèn. Tôi mơ hồ nhớ lại rằng tôi cần phải ra quốc lộ 1. Tôi đã tìm ra nó và lái 16 cây số theo hướng ngược lại, tức quay ngược về hướng New York. Tôi đã được vẽ đường và chỉ cách đi, được hướng dẫn chi ly, nhưng không biết các bạn có bao giờ nhận ra điều này không? Những chỉ dẫn của một người quá rành rẽ địa phương sẽ khiến bạn càng dễ đi lạc hơn, cho dù chỉ dẫn đó chính xác. Tôi cũng bị lạc cả ở Ellsworth, mặc dù đã được cam đoan là không thể nào bị lạc. Rồi những con đường hẹp lại và những xe chở cây gầm rú vượt qua tôi. Tôi bị lạc hầu như suốt cả ngày, mặc dù đã tìm ra Blue Hill và Sedgwick. Trong buổi chiều muộn tuyệt vọng, tôi dừng xe và tiến đến một viên cảnh sát cưỡi ngựa trong đường bệ của bang Maine. Ông ta trông mới thật là quai, cứ như được tạc ra từ đá granite dùng Portland. Một kỳ mẫu hoàn hảo cho một pho tượng kỵ sĩ tương lai. Nhưng tôi tự hỏi, liệu các người hùng cảnh sát tương lai có được tạc cùng với xe jeep hay xe tuần tiểu bằng cẩm thạch? Thưa ông sĩ quan, hình như tôi bị lạc. Ông có thể chỉ đường cho tôi không? Ông muốn đi đâu? Tôi định đi Dia Isle. Ông ta nhìn tôi chằm chằm. Và khi đã an tâm rằng tôi không định giỡn mặt, ông ta lắc hông, rồi trở về phía bên kia một lạch nước mà chẳng buồn mở miệng. Đó hả? Ông ta gật đầu, chiếc đầu từ trên hạ xuống dưới và như nguyên ở tư thế hạ thấp này. Làm sao tôi đến được đó? Tôi thường nghe nói dân Maine rất kiệm lời, nhưng với ứng viên cho núi Rushmore này, việc trỏ tay 2 lần trong một buổi chiều có vẻ như là một sự lắm chuyện không thể nào chấp nhận được. Ông ta hất cằm, vẽ ra một hình cung nhỏ về hướng mà tôi đã đi qua. Nếu như không phải là trời đang tối nhanh, chắc chắn tôi sẽ thử moi thêm vài lời từ ông ta, dù biết trước là sẽ chẳng tích sự gì. Cảm ơn ông, tôi nói, mà cảm thấy mình thật ba qua vô kể. Thoạt tiên là một cây cầu sắt rất cao, dòm của nó dâng lên như cầu vồng. Sau đó một chút là cây cầu đá thấp lè tè có hình cong chữ S. Và thế là tôi đến được Dia Isle. Bạn hướng dẫn vẽ tay nói rằng cứ đến bất kỳ ngã rẽ nào thì tôi cứ rẽ phải, và bất kỳ được gạch dưới. Tôi leo qua một ngọn đồi rồi rẽ phải đi theo một con đường hướng đến một rừng thông. Sau đó tiếp tục rẽ phải đi vào một con đường nhỏ hơn, rồi rẽ phải tiếp, đi theo dấu bánh xe trên lớp lá kim. Đến được đây thì quá dễ rồi. Không thể tin nổi là tôi đã tìm ra được nơi này, nhưng trong vòng 100 mét đã lừng lững ngôi nhà cổ to lớn của cô Eleanor Price. Và cô ta đã đứng sẵn đó để tiếp đón tôi. Tôi cho Charlie ra ngoài. Bất chợt, một vệt xám giận dữ xẹt ngang qua khoảng trừng thưa và chui tọt vào nhà. Đó là George. Nó không đón mừng tôi, và càng không đón mừng Charlie. Tôi chưa bao giờ thực sự trông thấy nó, nhưng sự hiện diện xưng xỉa của nó thì ở khắp mọi nơi. Bởi lẽ George là một con mèo già màu xám, mà sự thù hằn đối với cả người lẫn vật được tích tụ lâu năm tới mức, dù trốn ở trên gác, nó vẫn truyền đi lời cầu nguyện để bạn biến đi nơi khác. Nếu có trái bom rơi xuống và quét sạch mọi thứ để trừ cô Prey ra, giọt nhà ta hẳn là sẽ vui lắm lắm. Đó là cách mà nó thiết kế ra thế giới nếu như nó có quyền. Và nó sẽ không bao giờ biết rằng sự quan tâm của Charlie đối với nó chỉ là thuần túy, là vì lịch sự. Nó mà biết được điều đó, thì chắc là nó sẽ bị tổn thương vì hận đời. Bởi lẽ Charlie chẳng quan tâm gì đến mèo, cho dù chỉ là để rượt đuổi. Chúng tôi chẳng làm phiền gì George, vì chúng tôi trải qua cả hai đêm trong Rosinan. Nhưng tôi nghe nói rằng, khi có khách trong nhà, George thường trốn vào rừng thông và theo dõi từ xa, lau bầu sự bất mãn và phun ra sự hằn học. Cô Prey thừa nhận rằng, xét về chức năng của mèo, cho dù là gì đi nữa, thì George hoàn toàn vô dụng. Nó không thân thiện, rất khó ưa và có rất ít giá trị thẩm mỹ. Nhưng nó cũng bắt được chuột đó chứ. Tôi nói đỡ. Không bao giờ, cô Prey nói. Đừng có mơ. Và anh có biết điều này không vậy? Nó là mèo cái đó. Tôi phải kiềm chế Charlie vì sự hiện diện vô tình của George là ở khắp nơi. Trong một thời đại khai quá hơn, khi mà các phù thủy được cảm thông hơn, George có lẽ vẫn cảm thấy mình bị kết liễu trên giàn quả. Bởi lẽ nếu như có tồn tại phù thủy, sứ giả của quỷ sứ, hay kẻ giao tiếp với những hồn ma độc ác, thì đó chính là George. Không cần phải nhảy bén để nhận ra sự khác thường của Deer Isle. Và nếu những người từng đến đây trong suốt nhiều năm còn chưa mô tả được nó, thì tôi có thể làm gì được trong hai ngày. Đó là một hòn đảo ép mình như đứa bé bú mẹ vào bộ ngực của men. Nhưng cũng có nhiều hòn đảo như thế. Dòng nước tối đen mà nó nương tựa có vẻ như đã hút sạch ánh sáng. Nhưng trước đây, tôi đã thấy những nơi giống như vậy rồi. Những rừng thông xào xạc và những cơn gió rít qua những vùng đất trống thì giống như ở Dartmoor, Stonington, thủ phủ của Deer Isle. Chẳng có vẻ gì giống một thị trấn của nước Mỹ, cả về phong cảnh lẫn kiến trúc. Những ngôi nhà xếp lớp ra đến sát mặt nước tĩnh lặng của khu vịnh. Thị trấn này rất giống thị trấn Limerick ở bờ biển Dorset. Và tôi dám cá rằng những người đầu tiên lập nghiệp tại đây đã đến từ Dorset hay Somerset hay Cornwall. Thuật ngữ Amen rất giống ở West Country thuộc nước Anh. Nguyên âm kép của nó được phát âm giống như kiểu Anh, nhưng tại Deer Isle, sự giống nhau này còn rõ rệt gấp đôi. Những người dân sống ven bờ biển phía dưới Bristol Channel là những người bí ẩn, có lẽ hơi ma quái. Trong đôi mắt của họ có cái gì đó được giấu kín đến mức chính bản thân họ có lẽ cũng chẳng biết là mình có. Và điều này cũng được thấy ở Deer Isle. Nói chẳng ra là cái đảo Isle này rất giống Evelyn. Nó hẳn sẽ biến mất nếu bạn không ở đó. Hay lấy một ví dụ bí ẩn của những con mèo gấu trúc, một giống mèo lớn không có đuôi với bộ lông xám sọc đen. Đó là lý do vì sao người ta gọi chúng là mèo gấu trúc. Chúng là động vật hoang dã, sống trong rừng và rất dữ dằn. Có lần, một người dân địa phương đã đem được một con mèo con về nuôi một thời gian. Ông ta cảm thấy rất sung sướng, có phần hãnh diện nữa kìa. Nhưng mèo gấu trúc rất hiếm khi được thuần quá, dù chỉ là hơi hơi. Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể bị cào hay bị cắn. Loại mèo này rõ ràng có nguồn gốc từ Mainz. Và khi giao phối với mèo nhà, nó đã cho ra đời những con mèo không đuôi. Người ta kể rằng các tổ tiên của mèo gấu trúc là do một thuyền trưởng đem về. Chẳng bao lâu sau, chúng đã bỏ nhà đi quan. Và tôi vẫn thắc mắc, ở đâu ra cái kích thước khổng lồ của nó? Chúng to hơn gấp đôi bất cứ con mèo Mens nào mà tôi từng thấy. Hay là chúng giao phối với loài linh miêu Bắc Mỹ hoặc mèo rừng? Tôi không biết, chẳng ai biết cả. Xuống đến bến cảng Stonington, các tàu thuyền mùa hè đang được kéo lên để cất giữ. Và không phải chỉ nơi đây, mà cả ở những vịnh nhỏ khác gần đó là những trại nuôi tôm hùm rất lớn. Lổm ngổm bò ra từ dòng suối nước tối là những con tôm hùm men vỏ sẫm. Những con tôm hùm ngon nhất thế giới. Cô Bray hỏi mua 3 con, mỗi con chưa đến 700 gram. Cô ta nói thế, và tối hôm đó, sự xuất sắc của chúng đã được phô diễn, không còn gì để nghi ngờ. Không có thứ tôm hùm nào ngon như thế, chỉ cần đơn giản luộc lên. Chẳng cần thứ nước chấm cầu kỳ nào, chỉ cần bơ tan chảy và nước chanh. Thật không nơi đâu sánh bằng. Dù tôm có được vận chuyển sống khỏi vùng biển tăm tối của chúng bằng tàu thủy hay máy bay, thì chúng vẫn sẽ mất đi điều gì đó. Tại một cửa hàng tuyệt vời ở Stonington, một cửa hàng vừa bán dụng cụ trong nhà, vừa bán đồ tàu bè, tôi mua cho Rusinan một chiếc đèn dầu với chụp bằng thiết. Tôi đã từng lo lắng rằng, ở một nơi nào đó, tôi bị cạn dự trữ khí butan. Khi đó, tôi làm sao nằm trên giường đọc sách được? Tôi bắt giá đèn vào chiếc chách trên đầu giường, rồi dẫn bất để tạo ra một ngọn lửa vàng. Và thường xuyên trong cuộc hành trình, tôi dùng nó để sưởi ấm, để có màu sắc, cũng như để thắp sáng. Đó chính xác là loại đèn trong các căn phòng ở nông trại khi tôi còn bé. Và không có một thứ ánh sáng nhân tạo nào dễ chịu hơn thế. Mặc dù những bậc cao niên nói rằng dầu cá voi còn cho ngọn lửa đẹp hơn thế nữa. Tôi đã chứng minh rằng tôi không cách gì mô tả Dial. Có điều gì đó không thể mô tả bằng lời. Nhưng sau đó, nó sẽ ở lại với bạn. Và còn hơn thế nữa, những thứ mà bạn không biết, thì sau này bạn sẽ lấy trở lại với mình khi đã ra đi. Có một thứ mà tôi nhớ rất rõ. Có lẽ nó được tạo ra bởi mùa thu với chất sáng riêng và sự quang đãng của nó. Mọi thứ đều đứng tách riêng ra khỏi những thứ khác. Một tảng đá, một bú tròn của khúc cây dạt trên bãi biển được nước biển gội sạch. Một đường mái nhà. Mỗi ngọn thông đều là chính nó, tách riêng ra khỏi những ngọn thông khác, dù vẫn là một phần của rừng thông. Liên tưởng ra rất xa, liệu tôi có thể nói rằng những người dân ở đây cũng có cùng phẩm chất đó? Chắc chắn là tôi chưa từng gặp ở đâu những cá nhân nồng nhiệt như thế. Tôi không thích chút nào khi buộc họ làm những thứ mà họ không muốn. Tôi từng nghe nhiều câu chuyện kể về Isle. Tôi nhớ là Isle chứ không phải là Island. Và được ban cho một lời khuyên rất yếm thế, tôi chỉ xin kể lại lời răn của một người sinh trưởng ở Maine, mà tôi sẽ không nêu tên do sợ bị trả đũa. Chớ bao giờ hỏi đường một người Maine, người đó bảo tôi. Tại sao lại không? Chẳng biết vì sao, chúng tôi nghĩ việc chỉ cho người ta đi lạc đường là một việc rất vui. Chúng tôi không cười khi làm vậy, nhưng trong thâm tâm thì chúng tôi cười ngất. Bạn tin chúng tôi là như thế. Tôi không biết điều đó đúng hay không. Tôi chẳng bao giờ kiểm chứng được. Mặc dù đã cố hết sức, tôi vẫn bị lạc triền miên mà chẳng cần phải có ai giúp đỡ. Tôi đã nói về Rosinan với tất cả sự tán thưởng và thậm chí yêu mến, như chưa từng nói về chiếc xe pickup có cabin giả ngoại gắn trên nóc. Đó là mẫu xe mới với động cơ V6 cực khỏe. Nó có một bộ truyền động tự động và một máy phát ngoại khổ để đem lại cho tôi ánh sáng trong buồng lái nếu tôi cần. Hệ thống giải nhiệt được nạp nhiều chất chống đông đến mức chịu được cả thời tiết ở địa cực. Tôi tin rằng xe con do Mỹ sản xuất được chế tạo để chống hỏng. Và do đó, buộc người ta phải thay xe mới. Nhưng đối với loại xe tải thì lại khác. Chủ xe tải cần chạy tốt thêm nhiều ngàn cây số so với chủ xe con. Họ không bị lóa mắt bởi bộ ghế hay cánh thăng bằng hay những vật trang trí. Họ cũng chẳng cần phải gì địa vị hay thể diện mà mỗi năm lại sắm một chiếc xe đời mới. Mọi thứ trên chiếc xe của tôi đều được chế tạo để dùng thật lâu. Khung sườn của nó rất nặng, những phần kim loại đều rất cứng cáp, động cơ thì to và khỏe. Dĩ nhiên là tôi chăm sóc nó tốt về phương diện thay dầu mỡ, và tôi không lái nó chạy hết công suất hay buộc nó phải chơi trò nhào lộn như các xe thể thao. Buồng lái của nó có vách kép và một chiếc máy sưởi tốt được gắn vào đó. Khi tôi trở về sau hơn 16.000 cây số, động cơ của nó chỉ vừa được thuần hóa xong. Nó chưa bao giờ trục trặc hay hỏng hóc trong suốt cuộc hành trình.

nằm co tròn trong góc cái ghế của nó và không chia sẻ gì. Tôi tấp xe vào phía sau lối vào một cây cầu bê tông, nhưng không thể tìm được một nơi bằng phẳng bên lề đường dốc tuột. Ngay cả trong cabin cũng ảm đạm và ẩm ướt. Tôi dặn cao cái đèn băng sông đốt bằng ga, thắp ngọn đèn dầu, rồi bật hai cái bếp lò để xua đi nỗi cô đơn. Mưa vẫn đánh trống trên nắp kim loại, không có món gì trong kho thực phẩm của tôi là trông có thể nuốt nổi. Màn đêm buông xuống và các ngọn cây cũng sát vào nhau hơn. Giữa tiếng mưa đánh trống, tôi nghe đâu có những giọng nói, như thể một đám người đang thì thào, đang lầm bầm từ phía sau hậu trường. Charlie liên tục ngọ ngoậy. Nó không sủa đã báo động, nhưng nó cứ gầm gừ và rên rỉ một cách khó chịu. Và điều này thì không giống nó chút nào. Nó không ăn bữa tối và nước uống cũng chẳng thèm đụng tới. Mà đó là một con chó vốn uống hàng chậu nước mỗi ngày, và cần phải như vậy vì sự bài tiết nữa. Tôi kháng cự quyết liệt cho nỗi cô đơn, làm hai phần sandwich bơ đậu phộng, rồi leo lên giường viết thơ về nhà, cố xua đi sự đơn độc của mình. Rồi mưa bỗng ngừng rơi, nước trên cây nhỏ giọt, và tôi đã tưởng tượng ra cả một rừng những hiểm họa bí ẩn. Ồ, chúng ta có thể quy cho màn đêm những nỗi kinh hoàng, cho dù ta nghĩ mình có học hành và điều gì cũng biết, cho dù ta tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể đo và đếm. Dù tôi vẫn biết chắc rằng những điều đen tối đang tích tụ trong tôi, hoặc là không tồn tại, hoặc là không nguy hiểm, thế nhưng tôi vẫn cứ sợ sợ. Tôi nghĩ màn đêm hẳn là rất khủng khiếp, vào thời mà người ta biết có những thứ nguy hiểm chết người đang ở đó. Nhưng không, sai rồi. Nếu tôi biết chúng ở đó, tôi sẽ dùng vũ khí chống lại chúng, dùng bùa, dùng lời cầu nguyện, dùng một dạng thức nào đó để liên kết với những thế lực mạnh ngang bằng nhưng đứng về phía tôi. Việc biết rằng chúng không có ở đó làm cho tôi trở nên không phòng bị và có lẽ càng thêm phần sợ hãi. Rất lâu trước đây, tôi từng sở hữu một trang trại nho nhỏ ở núi Santa Cruz tại California. Ở một chỗ nọ, khu rừng những cây matron khổng lồ phủ tán lên một hồ trên núi thực thụ, một cái hồ nước đen nháy. Nếu như có một địa điểm ma ám nào đó, thì đích thị là nơi này. Vẻ ma quái của nó đến từ ánh sáng leo lét, lọt qua những khóm lá và nhiều khung cảnh rợn người. Có một người Philippines làm việc cho tôi, một người miền núi thấp, đen và lặng lẽ, hình như thuộc tộc người Maori. Có lần tôi nghĩ rằng ông ta hẳn phải thuộc về một hệ thống bộ tộc vốn xem những thứ vô hình với một phần của thực tại. Tôi bèn hỏi xem ông ta có sợ cái nơi ma ám đó không, đặc biệt là vào ban đêm. Ông ta nói là không, vì nhiều năm trước đây có một thầy phù thủy đã cho ông ta một món bùa để chống lại ma quỷ. Ông cho tôi xem món bùa đó đi, tôi thỉnh cầu. Nó bằng lời, ông ta nói, nó thuộc dạng bùa chú. Ông đọc nó cho tôi nghe được không? Được chứ, ông ta nói rồi bắt đầu lẩm bẩm. In monimi patri ele fili ele spiritus santi. Nó có nghĩa là gì vậy? Tôi hỏi. Ông ta nhún vai. Tôi không biết, ông ta nói. Đó là bùa chú để xua ma quỷ, nhờ vậy mà tôi không sợ chúng. Tôi đã dặm vào câu chuyện này những từ ngữ nghe như là tiếng Tây Ban Nha giả cậy. Nhưng nói tóm lại thì đó là món bùa của ông ta, và nó linh nghiệm đối với ông ta. Nằm trên giường trong màn đêm thổn thức, tôi cố tập trung vào việc đọc sách để giữ cho đầu óc khỏi u sầu. Nhưng trong khi đôi mắt vẫn lướt qua các dòng chữ, đôi tai tôi vẫn lắng nghe màn đêm. Vừa lúc sắp thiếp đi, một âm thanh mới khiến tôi bừng tỉnh. Đó là tiếng bước chân rón rén đi trên sỏi. Tôi đoán vậy. Cạnh giường tôi có một cái đèn pin dài 60 phân, dùng cho việc săn mèo rừng. Nó phát ra một chùm sáng cực mạnh, rọi xa đến ít nhất là một cây số 6. Tôi bật dậy khỏi giường, vác khẩu súng carbine 30-30 treo trên vách, rồi gióng tai nghe qua cánh cửa của Rosinan. Và tôi nghe thấy tiếng chân đến gần hơn. Tới phiên Charlie gầm lên lời răn đe của nó. Tôi mở cửa ra và lia ánh sáng vào màn đêm. Đó là một người đàn ông mang giày ống và khoác tấm vải bạc màu vàng. Ánh sáng làm ông ta khựng lại. Ông muốn gì? Tôi hỏi. Ông ta có vẻ như sững sờ. Phải mất một lúc ông ta mới trả lời. Tôi buông về nhà, tôi sống ở bên đường phía trên kia. Tôi chợt nhận ra toàn bộ cái sự tình xuẩn ngốc, những mẫu hình lố bịch đã lớp lớp chồng chất lên. À, ông thích uống cà phê không? Hay chút rượu cũng được. Không trễ lắm rồi, xin ông đừng có rọi cái đèn đó vô mặt tôi nữa, tôi sẽ đi khỏi ngay. Tôi tắt đèn và ông ta cũng biến mất, như khi đi qua. Nhưng khi đi qua, giọng ông ta vọng lại. Tôi tò mò một chút, ông làm gì ở đây vậy? Tắm trại, tôi nói, chỉ là ở qua đêm. Rồi tôi leo lên giường và lập tức ngủ say. Mặt trời đã lên cao khi tôi thức dậy và thế giới đã được tái tạo rực rỡ. Có bao nhiêu loại ngày là có bấy nhiêu thế giới, và giống như viên ngọc bích thay đổi màu sắc để thích ứng với thiên nhiên hàng ngày. Tôi cũng y như vậy, những sợ sệt ban đêm cùng nỗi cô đơn đã rời xa đến mức tôi khó mà nhớ ra. Ngay cả Rusinan, trong dơ bẩn và bám đầy lá thông là thế, cũng chồm lên đường một cách đầy hân hoan. Giờ đây đã có nhiều cánh đồng xen kẽ như chiếc hồ và khu rừng. Đó là những cánh đồng đất xốp hợp cho việc trồng khoai tây. Những chiếc xe tải đuôi phẳng chất chồng những thùng khoai tây rỗng di chuyển đầy trên đường, và những mấy đào khoai tây đang xới lên hàng dãy dài, những củ có vỏ ngoài màu tái xám. Trong tiếng Tây Ban Nha, có một từ mà tôi không tìm ra từ tương ứng trong tiếng Anh. Đó là động từ vacila, hiện tại phân từ là vacilando. Nó hoàn toàn không có nghĩa là lắc lư, vacillating. Khi ai đó đang vacilando thì có nghĩa là người đó đang đi đâu đó, nhưng lại không quan tâm lắm tới việc mình có tới được nơi nào đó hay không, mặc dù cũng có hướng đi hẳn hoi. Bạn của tôi, Jack Wagner, thường ở trạng thái này tại Mexico. Ví dụ chúng tôi muốn đi tản bộ trên các con đường của Mexico City, nhưng không phải là đi ngẫu nhiên. Chúng tôi sẽ chọn một thứ gì đó không tồn tại ở nơi đó và rất cần mẫn đi tìm nó. Tôi muốn đến nóc nhà của Man để khởi đầu cuộc hành trình của tôi trước khi rẽ sang hướng Tây. Điều này có vẻ như làm cho cuộc hành trình trở nên có tính toán, vì mọi thứ trên thế giới này đều phải được tính toán. Nếu không thì tư duy của con người sẽ bác bỏ chúng. Nhưng thêm vào đó chúng phải có mục đích, nếu không thì lương tri của con người sẽ xa rời chúng. Nếu như tôi chưa bao giờ thấy củ khoai tây, trạng thái vacilado của tôi hẳn đã chẳng bị ảnh hưởng gì. Sau đây hóa ra tôi đã thấy nhiều khoai tây hơn mức cần thiết. Tôi thấy cả những ngọn núi khoai tây, cả những đại dương khoai tây, nhiều khoai tây hơn cả mức bạn nghĩ dân số thế giới có thể tiêu thụ hết trong vòng 100 năm. Tôi thấy nhiều người thu hoạch khoai là dân di cư ở khu vực này. Người Ấn, người Philippines, người Mexico, người Oklahoma rời khỏi bang của họ. Ở bang Maine này, còn có rất nhiều người Canada gốc Pháp qua biên giới để tham gia mùa thu hoạch. Tôi chợt nghĩ giống như người Carthage dùng lính đánh thuê để chiến đấu cho họ. Người Mỹ chúng ta đang đưa vào những lính đánh thuê để làm những công việc nặng nhọc và thấp kém của chúng ta. Tôi hy vọng là đất nước chúng ta ngày nào đó sẽ không tràn ngập những người quá kiêu hãnh hoặc là quá lười nhác, quá yếu đuối, không thể đào cúi xuống đất và nhặt lên những thứ mà chúng ta ăn. Dân Canuck là những người khắc khổ. Họ kéo đến cắm trại theo từng gia đình và nhóm gia đình, thậm chí có khi là cả dòng tộc, đàn ông, đàn bà, thanh niên, thiếu nữ và cả con nít nữa. Chỉ có những đứa bé còn đang bú là không tham gia vào việc nhặt khoai tây và bỏ khoai vào những cái thùng. Người Mỹ lái những chiếc xe tải dùng tời quay và một loại cần trục nhỏ để chất những cái thùng lên xe. Rồi họ lái xe đi giao khoai tây tại các nhà kho có những ụ đất đắp cao xung quanh để ngừa khoai đông cứng. Kiến thức của tôi về dân Canuck gốc Pháp là từ các bộ phim thường có Nelson Eddy và Janet McDonald đóng. Trong đó câu Bygar, quyển ngữ của Bygod, tức là nhân danh Chúa, được dùng rất nhiều lần. Cũng lạ, nhưng tôi chưa từng nghe một người nhặt khoai tây nào nói Bygar, và họ thì hẳn là có xem mấy bộ phim này, và biết thế nào là đúng. Đàn bà và con gái mặc quần tây bằng vải nhung và áo len dài tay rất dày. Họ phủ lên đầu những cái khăn choàng màu sáng để tóc đỡ bám những bụi bặm mà chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng làm cho bốc lên cao. Hầu hết những người này đi bằng xe tải lớn phủ bạc giấy dầu, nhưng cũng có người đi bằng xe rờ mọt và một số ít thì đi loại xe có cabin gắn bên trên, giống như Rosinăng. Về đêm, một số người ngủ trong xe tải và xe trailer, nhưng cũng có cả những túp lều dựng lên ở những nơi dễ chịu. Và mùi hương từ ngọn lửa bếp cho thấy rằng họ không hề đánh mất cái biệt tài nấu súp của người Pháp. May thay, những túp lều, xe tải và hai cái xe rơ mọt nằm cả ở bên rìa một cái hồ xinh đẹp và trong trẻo. Tôi đậu Rosinăng cách đó chừng 100 mét, nhưng cũng ở mép hồ. Rồi tôi đi đun cà phê và đem cái thùng rác xô giặt đồ của tôi ra. Nó đã sốc nảy trong suốt 2 ngày trời, và giờ thì tôi mang đồ ra xả ở bên hồ. Thái độ đối với người lạ diễn biến một cách kỳ lạ. Tôi ở hướng thuận gió từ lều trại, và mùi thơm của món súp lan tới chỗ tôi. Những người này cũng có thể là sát nhân, hung bạo, cục súp, nửa người nửa ngậm, hay là tất cả những gì xấu xa nhất. Nhưng tôi lại thấy mình đang nghĩ, họ mới có duyên làm sao, tao nhã làm sao, và đẹp đẽ biết ngần nào. Và dư tôi được làm quen với họ. Và tất cả cũng chỉ vì cái mùi súp thơm tho đó. Khi cần thiết lập quan hệ với người lạ, thì Charlie luôn là sứ giả của tôi. Tôi thả nó ra, và nó liền giặt về phía mục tiêu, hay đúng hơn là về phía mà mục tiêu đang nấu bữa tối. Tôi gọi nó về để nó khỏi làm phiền những người hàng xóm. Et voilà. Một đứa bé sẽ làm được điều đó, nhưng một con chó thì làm tốt hơn. Sự việc xảy ra một cách trôi chảy, như người ta có thể trông đợi ở một kịch bản đã được thử nghiệm và diễn tập kỹ lưỡng. Tôi gửi sứ giả của mình đi và uống tách cà phê trong lúc chờ đợi nó làm nhiệm vụ. Rồi tôi lần tới khu lều trại để trấn an với người hàng xóm về sự quấy quả của con chó hư đốn. Họ là những người trông tử tế, gồm chừng 10 người không kể trẻ con. 3 cô bé xinh đẹp luôn miệng cười khúc khích. 2 cô vợ đẩy đà và cô vợ thứ 3 thậm chí còn đẩy đà hơn với đứa con nhỏ. 1 vị cao niên, 2 người anh rể và 2 thanh niên đang trên đường trở thành những người em rể. Người thủ lĩnh, dĩ nhiên vẫn giữ sự tôn kính đối với vị cao niên kia, là một người đàn ông điển trai khoảng 35 tuổi, có đôi bờ vai rộng mềm mại, làn da màu kem ưng ửng đỏ, như của một cô gái và mái tóc thì đen giận sóng. Con chó không hề làm phiền gì, anh ta nói vậy. Sự thật là họ đã nhận ra đó là một con chó đẹp mã. Dĩ nhiên là tôi phải ca cẩm về những khiếm khuyết của nó với tư cách là người chủ. Nhưng quả là nó có một ưu thế hơn hẳn những con chó khác. Nó được sinh ra và lớn lên ở Pháp. Nhóm người này bỗng nhiên thấy thân thuộc. 3 cô bé xinh đẹp cười khúc khích và lập tức bị chỉnh đốn bởi cặp mắt xanh như nước biển của người thủ lĩnh, hậu thuẫn bởi tiếng suỵt của người cao niên. Thật không? Ở Pháp là ở đâu? À, ở Bercy, ngoại ô Paris. Họ có biết nơi đó không? Ồ không, đáng tiếc là họ chưa bao giờ đặt chân lên quê cha đất tổ. À, tôi hy vọng họ sẽ sửa chữa được điều đó. Qua điệu bộ của Charlie, hẳn là họ đã nhận ra rằng nó mang quốc tịch Pháp. Họ đã quan sát chiếc roulot của tôi với vẻ tán thưởng. Tôi đơn giản là cảm thấy rất thoải mái. Nếu họ ưng thì tôi sẵn lòng giới thiệu nó cho họ xem. Tôi đã rất tử tế và hẳn là họ rất hài lòng. Nếu bạn nghĩ cứ nghe thấy ngữ điệu lên giọng ở cuối câu là cuộc trò chuyện đang diễn ra bằng tiếng Pháp, thì bạn lầm to. Người thủ lĩnh nói bằng một thứ tiếng Anh thuần khiết và cẩn trọng. Từ tiếng Pháp duy nhất mà anh ta sử dụng là roulotte. Giữa họ với nhau thì họ trao đổi bằng tiếng Canuck. Dẫu sao thì tiếng Pháp của tôi cũng tệ. Không, ngữ điệu lên ở cuối câu chỉ là một phần một mảng của sự long trọng trong việc thiết lập quan hệ. Tôi triệu Charlie lại gần mình. Liệu tôi có thể mời họ đến chơi sau khi họ dùng xong bữa tối mà tôi gửi thấy mùi trên bếp lửa? Họ rất hân hạnh. Tôi dọn dẹp cabin, hâm nóng và ăn món bò nấu ớt đóng hộp của mình, kiểm tra coi bia có lạnh không, và thậm chí còn hái một bó lá mùa thu, cắm nó vào một chai sữa đặt trên bàn. Sắp ly giấy được tôi lôi ra sử dụng cho dịp này, dù chúng đã bị cuốn từ điển rơi xuống đè dập lép ngay từ ngày đầu lên đường. Còn với những tấm lót ly thì tôi dùng khăn gấp giấy. Khả năng xoay sở của người ta khi chuẩn bị một bữa tiệc Thật là đáng ngạc nhiên. Rồi Charlie cất tiếng sủa đón họ, và tôi trở thành người chủ tiệc trong chính căn nhà của mình. 6 người có thể chen chúc quanh cái bàn của tôi, và họ đã thu xếp được. 2 người khác đứng cạnh tôi và cửa hậu đầy ắp những khuôn mặt trẻ thơ. Họ là những người rất dễ thương, nhưng cũng rất màu mè. Tôi khui bia cho người lớn và nước ngọt cho bọn nhóc ở bên ngoài. Sau những lời mạo đầu nhất định, những người này bắt đầu kể cho tôi nghe đôi chút về chính bản thân họ. Mỗi năm họ đều qua biên giới để thu hoạch khoai tây. Mọi người đều làm việc nên họ có được một khoản tiền nho nhỏ để cầm cự qua mùa đông. Họ có gặp rắc rối gì ở biên giới với những người bên cơ quan di trú không? Không. Luật lệ hình như được nới lỏng trong mùa thu hoạch. Hơn nữa, đường họ đi đã được bôi trơn bởi các nhà thầu, mà họ phải thối lại 1% nho nhỏ từ thu nhập của họ. Gã này thu tiền trực tiếp từ các chủ trang trại. Trong nhiều năm qua, tôi có quen biết một số người di cư, người Oklahoma, người Mexico và những người da đen chuyển đến New Jersey và Long Island. Và ở bất cứ nơi đâu, tôi đều thấy một gã thầu đứng phía sau để bôi trơn con đường của họ, đổi lấy một khoản tiền lễ tạ. Suốt nhiều năm qua, các chủ trang trại đã tìm cách lôi kéo thêm lao động mà họ cần để hạ thấp phí lương. Điều này hình như không còn đúng nữa, vì các cơ quan chính phủ chỉ cho vào một lượng lao động vừa đủ với nhu cầu cần thiết, và một dạng lương tối thiểu nào đó đã được thiết lập. Cũng có những trường hợp người di cư bị cái nghèo và những nhu cầu bức thiết đẩy đến chỗ phải di chuyển và làm những việc theo mùa. Chắc chắn những vị khách của tôi hôm đó không phải là bị ngược đãi, mà cũng chẳng phải là bị lùa vào. Tốt người này đã bỏ lại trang trại nhỏ của chính họ tại tỉnh Quebec, cho nó nghỉ đông và vượt qua biên giới để kiếm một khoản tiền bỏ túi nho nhỏ. Họ thậm chí còn mang theo cả một ít cảm giác hồi hè, tương tự như những người thu hoạch qua bia và dâu tây đến từ London và các thành phố miền Trung nước Anh. Những người này rất khắc khổ, tiết chế và có khả năng tự lập rất cao. Tôi khui thêm bia. Sau một đêm cô đơn u uất, tôi cảm thấy thật dễ chịu khi được quây quần bởi những con người nhiệt thành thân thiện, nhưng cẩn trọng. Tôi mở chiếc giếng phun những cảm xúc tốt đẹp và làm một bài phát biểu nho nhỏ bằng thứ tiếng Pháp giả cày của mình. Nó mở đầu như sau. Thưa các ông, các bà, tôi xin đem tới cho quý vị một kỷ niệm đẹp về nước Pháp, đặc biệt là dùng Charente. Họ có vẻ sửng sốt nhưng quan tâm. John, người thủ lĩnh, chậm rãi dịch lời nói của tôi bằng thứ tiếng Anh trường trung học, rồi chuyển nó lại tiếng Pháp Canada. Charente ư? Anh ta hỏi. Tại sao lại là Charente? Tôi cúi xuống mở một ngăn kéo dưới bồn rửa chén và nhấc ra một chai brandy quý rất nhiều tuổi được mang theo để dùng cho những dịp đám cưới bị bỏng lạnh hay là nhồi máu cơ tim. John nghiên cứu cái nhãn với sự quan tâm đầy háo hức mà một tín đồ cơ đốc giáo ngoan đạo có thể dành cho các bí tích, và lời lẽ của anh ta cũng đầy tôn kính. Ôi Chúa ơi! Anh ta thốt lên. Tôi quên mất, Charente, đó là nơi xuất xứ của cô nhắc mà. Rồi anh ta đọc cái năm khai sinh ra chai rượu và khẽ khẽ lặp lại những từ đầu tiên ban nãy. Anh ta chuyển cái chai cho vị cao niên ngồi trong góc, và ông lão mỉm cười ngọt liệm tới mức lần đầu tiên tôi thấy được ông ta thiếu mất cái răng cửa. Người anh rể gừ gừ ở trong họng như một con mèo đực vui sướng, và các cô có bầu thì líu lo như những con chim chiền chiện hót dưới mặt trời. Tôi đưa cho John cái mở nút chai và lấy ly tách ra. 3 cái tách cà phê bằng nhựa, 1 cái ly đựng mứt, 1 cái ca đựng đồ cạo râu và vài lọ thuốc miệng rộng. Tôi dốc hết thuốc men ra, cho vào một cái chảo và lấy nước từ vòi rửa cho sạch cái mùi mầm lúa mì. Món cô nhắc quả là rất rất ngon, và ngay từ tiếng thì thầm son tê và tiếng cụng ly đầu tiên, bạn có thể cảm nhận tinh thần tứ hải gia huynh đệ dâng cao cho tới khi tràn đầy trong Rosinăng và cả tứ hải gia huynh muội nữa chứ. Họ khước từ ly thứ 2, còn tôi thì cố nài. Và lần rót thứ 3 dựa trên cơ sở là rượu chẳng còn nhiều nhặn gì cho cam. Và với việc chỉ còn vài giọt để chia vào cái vòng thứ 3 đó, phép lạ của con người đầy hoan hỷ tràn ngập trong Rosinăng. Phép lạ đó có thể ban phúc cho một ngôi nhà hay một cái xe. chính con người đang tụ tập giữa sự im lặng tuyệt đối, và chính phần trời này tạo thành một tổng thể cũng chắc chắn, như đôi tay và đôi chân là một phần của tôi vậy. Vừa tách biệt lại vừa không tách biệt. Rosinan đã nhận được sự ban phúc mà nó sẽ giữ lấy mãi mãi. Một sự gắn kết như thế thì không thể kéo dài mãi và chẳng nên kéo dài. Vị cao niên ra hiệu, các vị khách của tôi luồn lách nhau trời khỏi chỗ ngồi chen chúc quanh cái bàn, và lời từ biệt vang lên rất ngắn gọn và trang trọng, như nó cần phải thế. Rồi họ bước vào màn đêm, con đường về nhà của họ được soi sáng bởi thủ lĩnh John, người mang theo cái đèn bão bằng thiết. Họ bước đi trong im lặng bên những đứa bé buồn ngủ chân loạn choạng. Và tôi không bao giờ còn gặp lại họ nữa, nhưng tôi thấy mến họ vô cùng. Tôi không hạ cái giường ngủ của tôi xuống, vì tôi muốn khởi hành từ rất sớm. Tôi cuộn mình nằm phía sau chiếc bàn và ngủ một chút cho tới khi bình minh chập choạng đến. Charlie nhìn vào mặt tôi và nói, phụ. Trong khi đun cà phê, tôi làm một tấm biển nhỏ bằng bìa cứng và cắm nó vào cái chai brandy rỗng. Khi đi ngang khu lều trại, tôi dừng lại và đặt cái chai ở nơi mà họ thấy được. Tấm biển ghi bằng tiếng Pháp, con của nước Pháp chết vì tổ quốc. Rồi tôi lái xe đi, càng khẽ khàng càng tốt. Ngày hôm đó tôi dự định lái sang phía Tây một chút, rồi đi quãng đường dài xuống phía Nam, xuôi theo con sông dài của Men. Có những khoảnh khắc còn quý báu hơn cả cuộc đời, và những khoảnh khắc đó luôn thắp sáng những hồi ức. Sáng hôm đó tôi cảm thấy mình rất may mắn. Trong một cuộc hành trình như thế này, sự kiện đó có quá nhiều điều để suy ngẫm, và những kỹ suy cứ vào trộn như một nồi súp thịt đun chậm. Có những người sinh bản đồ, niềm vui của họ là phung phí sự chú tâm vào những tấm giấy màu thay vì những miền đất đầy màu sắc mà họ đi qua. Tôi từng nghe những du khách như thế kể rằng họ nhớ rõ từng số đường, từng cột cây số, từng miền quê nho nhỏ. Một loại du khách khác luôn muốn biết đích xác mình đang nơi nào trên bản đồ vào mọi thời điểm. Cứ như có một dạng an toàn nào đó qua những đường vẽ màu đỏ và đen, qua những dấu chấm, những đường ngoằn ngoèo màu xanh để chỉ hồ và những bóng đổ để chỉ núi. Tôi thì không như vậy, tôi bẩm sinh là người lạc đường và cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ khi được tìm ra. Tôi chẳng định ra được gì nhiều từ những hình thù biểu tượng cho lục địa hay quốc gia. Hơn nữa, ở đất nước ta, những con đường cứ luôn luôn thay đổi, tăng lên, rộng ra hoặc bỏ phế, đến mức người ta phải mua bản đồ đường xá giống như mua nhật báo vậy. Nhưng kể từ khi tôi biết được niềm đam mê của những tay sính bản đồ, tôi có thể kể rằng, ở Maine, tôi đã di chuyển lên phía Bắc, đi theo hoặc là song song với quốc lộ 1, đi qua Huntington, Mars Hill, Presque Isle, Caribou, Van Buren, rồi rẽ sang hướng Tây dẫn trên quốc lộ 1, đi qua Madawaska, Upper Frenchville và Fort Kent, rồi đi hướng chính Nam trên đường xa lộ 11 của bang, qua Eagle Lake, Winterville, Portage, Squapan, Marcellus, Knollys Corner, Patton, Sherman, Greenstone, và rồi đến Millinocket. Tôi có thể kể ra như vậy, vì trước mắt tôi có một tấm bản đồ. Nhưng những thứ mà tôi nhớ thì không có liên quan gì tới những con số, những đường kẻ màu hay là những đường vẽ ngoằn ngoèo. Tôi đã luyện tấm bản đồ ra đi với một mẫu bánh mì và sẽ không mắc thói quen dùng tới nó. Điều mà tôi nhớ là những con đường dài trong sương, những trang trại và nhà cửa gồng mình trước mùa đông, cái chất giọng Men vừa bẹt vừa gọn ở các cửa hiệu ngã tư đường, nơi tôi thường dừng để mua thêm đồ dự trữ. Tôi nhớ những con hươu băng ngang đường trên bộ móng lanh lợi và nhảy như là có lò xo gắn dưới chân khi Rosinan đi qua. Tôi nhớ những chiếc xe chở cây gầm rú, và tôi luôn luôn nhớ cái khu vực bát ngát đó đã từng có nhiều người sống hơn nhiều, nhưng mà giờ đây nó bị bỏ hoang mặc cho sự lấn át của rừng, thú vật, trại gỗ và cái lạnh. Những thị trấn lớn đang ngày càng lớn hơn, còn các làng mạc thì ngày càng nhỏ đi. Những cửa hàng thôn, dù là hàng thực phẩm hay tạp phẩm hay ngũ kim hay quần áo, không có cách gì cạnh tranh nổi với các siêu thị và chuỗi cửa hàng. Hình ảnh đầy luyến tiếc và quý giá của chúng ta về những cửa hàng tạp phẩm đông hôn, những cửa hàng mộc mạc, nơi mà các tiểu điền chủ thạo tinh thường tụ tập để bày tỏ chính kiến và hình thành nên tính cách dân tộc, đã biến mất một cách rất nhanh chóng. Những người từng bảo vệ các pháo đài gia đình chống lại gió và thời tiết, chống lại tai ương giá rét, hạn hán và những loài côn trùng gây hại, nay co cụm lại trước bầu vú bận rộn của các thành phố lớn. Người Mỹ mới tìm thấy sự thách thức và tình yêu của mình ở những con đường kẹt thở, ở những khung trời đầy sương khói ngột ngạt bởi thứ axit mà nền công nghiệp thải ra, ở những tiếng rít của bánh xe và những ngôi nhà nằm san sát nhau, trong khi các làng mạc nhỏ thì cứ héo hắt và chết dần chết mòn. Tôi phát hiện ra rằng điều này đúng ở cả Texas lẫn Maine. Clarendon, người nhường bước cho Amarillo, cũng đã chắc chắn chưa là Stacyville của Maine bị Millinocket hút hết sinh khí. Đó là nơi mà cây cối bị đốn ngã, không khí phảng phất mùi hóa chất, các con sông bị gạt thở và nhiễm độc, còn các con đường thì nhung nhúc những giống người mới, lúc nào cũng sung sướng và hối hả. Tôi không nói điều này với tinh thần phê phán, mà coi nó đơn giản chỉ là sự quan sát. Và tôi tin chắc rằng, giống như những quả lắc, lắc tới rồi cũng phải lắc lui, sẽ tới lúc nào đó các thành phố phình to này sẽ nứt ra như một cái tử cung và trải những đứa con của nó trở về nông thôn. Lời tiên tri này được căn cứ theo khuynh hướng của sự giàu có. Sự giàu có đi đến đâu thì cái nghèo đi tới đó, hay cố gắng bám theo. Vài năm trước đây ở Abercrombie & Fitch, tôi có mua một cái còi gia súc, một thứ kèn xa hơi điều khiển bằng cần gạt, mà khi dùng thì nó sẽ nhại theo được mọi cảm xúc của loài bò, từ tiếng kêu ngọt ngào của nàng bò tơ, hay là mơ mộng đến tiếng gầm của chú bò đực vào thời kỳ sung mãn của đời bò. Tôi có cái thiết bị đó trên Rosinang, và nó rất ư là hiệu nghiệm. Khi nó phát ra âm thanh, mọi con bò trong tầm nghe đều ngóc đầu lên từ đám cỏ và đi về phía tôi. Trong cái rét căng cắt của một buổi chiều men, tôi lê lết trên một con đường rừng đầy ổ gà và chợt thấy bốn nàng nai sừng tấm đang di chuyển một cách trình trọng qua mũi xe của tôi. Khi tôi tới gần, chúng chạy rầm rập bằng nước kiệu. Bất giác, tôi nhấn vào cái cần của còi gia súc và một tiếng trống cất lên như tiếng con bò Müller đực đang lấy đà để giọt lên trong lần tán tỉnh đầu tiên của nó. Các nàng nai đang sắp sửa biến vào rừng thì nghe thấy âm thanh đó và dừng lại, ngoái đầu nhìn. Rồi chúng lao về phía tôi với tốc độ tăng dần và với điều mà với tôi giống như là tình yêu trong ánh mắt. Nhưng có tới những bốn tình yêu cả thảy, mỗi tình yêu cân nặng dễ tới gần nửa tấn. Mặc dù luôn ủng hộ tình yêu với mọi dạng thức, tôi vẫn phải đạp ga và chuồn gấp khỏi cái đám tình yêu đó. Tôi nhớ lại câu chuyện của nhà văn Fred Allen vĩ đại. Nhân vật của ông là một người đàn ông men đang kể về chuyện săn nai sừng tấm. Tôi ngồi trên khúc cây, thổi với tù già gọi nai rồi chờ đợi. Bất chợt tôi cảm thấy có gì đó giống như một chiếc khăn tắm nóng hổi ấp lên cổ và đầu tôi. Thế đây thưa ông, một con nai sừng tấm cái đang liếm láp tôi. Và trong ánh mắt của nó tôi thấy sự nồng nàn. Thế anh có bắn nó không? Người đối thoại hỏi anh ta. Không thưa ông, tôi chuồn khỏi đó thật lẹ. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ, ở đâu đó tại Maine, có một con nai cái vừa trái tim tan dở. Từ Maine mà đi xuống thì cũng xa như khi đi lên, có thể là xa hơn. Tôi có thể và lẽ ra đi đến vườn quốc gia Baxter State, nhưng tôi không làm vậy. Tôi đã lang thang quá lâu, trời thì đang trở lạnh và tôi bắt đầu nhìn thấy Napoleon ở Moscow và quân Đức ở Stalingrad. Cho nên tôi khôn ngoan rút lui. Brownville Junction, Milo, Dover Foxcroft, Guilford, Bingham, Skowhegan, Mexico, Rumford. Tôi đi vào con đường mà tôi đã từng sử dụng để tới White Mountains. Có thể là tôi yếu đuối, nhưng tôi không muốn rách diệt. Các con sông chứa đầy cây gỗ. Từ bờ này nối bờ kia suốt hàng dặm. Chúng đang chờ đến phiên mình được đưa tới lò mổ để cống hiến trái tim gỗ của chúng, để giúp cho các thành trì của nền văn minh chúng ta, như là tạp chí Time và Daily News, có thể tồn tại và bảo vệ chúng ta khỏi sự thiếu hiểu biết. Các thị trấn công nghiệp với tất cả sự kính trọng là những ổ sâu mọt. Bạn xa khỏi miền quê thanh thản và bất chợt bị xô, bị kéo bởi cơn bão giao thông gầm rú. Mất một lúc bạn chiến đấu để quờ quạng mở đường giữa cái đám điên loạn những khối kim loại xô đẩy nhau. Và rồi bất chợt tất cả như lắng xuống, và bạn lại đang ở giữa thôn quê thanh thản và yên ắng. Không có ranh giới và không có sự chồng lấn. Nó mang vẻ bí ẩn, nhưng là một bí ẩn tốt đẹp. Trong khoảng thời gian ngắn, từ khi tôi đến đây lần trước, cây cối ở White Mountains đã thay lá và trở nên tơi tả. Lá đang rơi, cuốn thành những đám mây tối, còn các cây thông trên sườn núi thì phủ đầy tuyết. Tôi lái nhanh và nóng nảy, mặc cho Charlie bực bội. Nhiều lần nó nói phụ với tôi, mà tôi vẫn giả điếc phớt lờ khi băng qua cái hình ngón tay cái vươn lên của New Hampshire. Tôi muốn tắm một cái, muốn một cái giường mới, muốn uống gì đó và muốn có một giao tiếp thương mại giữa người và người. Và tôi định sẽ tìm những thứ đó bên bờ sông Connecticut. Quả là rất lạ khi bạn dựng lên một mục tiêu nào đó. Thật khó mà không bám riết theo nó cho dù là nó bất tiện và thậm chí không thích hợp. Đường đi dài hơn là tôi tưởng, và tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tuổi tác của tôi lên tiếng khi tôi lưu ý đến đôi vai đau nhức, nhưng tôi đã nhắm đến sông Connecticut, và tôi phớt lờ cả sự mệt mỏi, và điều này là cực kỳ dại dột. Trời đã gần tối khi tôi tìm ra cái nơi mong muốn không xa Lancaster, New Hampshire. Con sông rộng rãi và rất đẹp, có cây cối bao quanh, và thảm cỏ giang sông cũng thật là dễ chịu. Gần bờ là thứ mà tôi đang thèm muốn. Một dãy những ngôi nhà nhỏ tinh tươm màu trắng, tọa lạc trên thảm cỏ xanh chạy ra đến bờ sông. Và một gian phòng nhỏ gọn ghẽ, cùng một phòng ăn với tấm biển hướng ra lộ, ghi những lời chào đón, mở cửa và còn chỗ. Tôi đánh Rosinan rẽ khỏi mặt đường, rồi mở cửa xe để Charlie ra ngoài. Ánh chiều phản chiếu trên các cửa sổ của gian phòng và phòng ăn. Cả cơ thể tôi như tử vì đường xá khi tôi mở cửa bước vào. Chẳng có ma nào ở đó cả. Sổ đăng ký nằm chỏng chơ trên bàn. Những chiếc ghế trống không ở trước quầy bán thức ăn. Các loại bánh bọc trong màn dựa. Cái tủ lạnh kêu o o và cái dĩa bẩn ngâm nước xà bông trong bồn rửa bằng inox. Và một vòi nước nhỏ giọt chậm chạp xuống đó. Tôi rung cái chuông nhỏ trên bàn rồi cất tiếng gọi. Có ai đó không? Không có tiếng trả lời. Không gì cả. Tôi ngồi xuống ghế chờ người quản lý trở vào. Treo trên tấm bảng là những chìa khóa có đánh số để vào những căn nhà nhỏ màu trắng. Ánh sáng ban ngày đã lụi tàn, bên trong trở nên tối đen. Tôi ra ngoài để gọi Charlie về và kiểm tra lại cái ấn tượng của tôi về những từ mở cửa còn chỗ trên tấm biển. Giờ đây trời đã tối lắm rồi. Tôi mang đèn pin ra, đi tìm trong văn phòng thử coi có tấm giấy nào ghi dòng chữ sẽ trở lại sau 10 phút, nhưng không thấy gì hết. Tôi thấy mình giống như là Peeping Tom một cách kỳ lạ. Tôi không thuộc về nơi này. Tôi bèn ra ngoài đưa Rosinan khỏi lối đi vào khu nhà, cho Charlie ăn, pha cà phê và chờ đợi. Tôi có thể đơn giản lấy đi một chìa khóa, để lại trên bàn một lời nhắn nói rằng tôi đã làm như vậy. Rồi tôi mở cửa một trong những căn nhà nhỏ. Nhưng làm vậy là không phải, tôi không thể làm gì được. Trên xa lộ có vài cái xe chạy ngang và băng qua cây cầu, nhưng chả cái nào rẽ vào đây. Các cửa sổ văn phòng và lưới sắt của chúng ánh lên dưới đèn pha của những chiếc xe đến gần, để rồi lại chìm vào bóng tối. Tôi đã lên kế hoạch phải ăn một bữa tối nhẹ rồi lăn đùng ra giường đánh một giấc thật đã. Tôi dọn giường, chợt nhận ra mình cũng chẳng đói lắm. Rồi tôi nằm xuống, nhưng giấc ngủ không đến với tôi. Tôi nghe ngóng người quản lý có trở lại hay không. Cuối cùng tôi thắp cái đèn văn sông đốt ga và thử đọc sách. Nhưng do cứ nghe ngóng nên không làm sao tập trung được. Cuối cùng tôi lơ mơ ngủ, choàng dậy trong bóng tối, nhìn ra ngoài. Không có gì cả, không có ai. Giấc ngủ ngắn của tôi đầy trằn trọc và khó khăn. Tới rạng sáng tôi thức dậy chuẩn bị một bữa sáng lâu lắc chậm chạp tiêu tốn thời gian. Mặt trời ló dạng hiện lên bên cửa sổ. Tôi dẫn Charlie đi dạo dọc bờ sông rồi quay về.

Các đô thị có mật độ dân cư cao đến mức ta luôn phải thận trọng để không tông phải ai và không bị ai tông phải. Ấn tượng kế tiếp là một thứ điện năng, một sức mạnh, hầu như một dòng năng lượng mạnh đến mức ta sẽ giật bắn người nếu chạm phải. Bất kể theo hướng nào, bất kể là tốt hay xấu, sức sống hừng hực ở khắp nơi. Tôi chưa từng nghĩ dù chỉ một giây rằng những người mà tôi gặp và trò chuyện ở New England là thiếu thân thiện hay bất lịch sự, nhưng họ nói năng rất cộc lốc và thường là đợi cho người mới đến mở lời trước. Hầu như chỉ băng qua biên giới Ohio là tôi đã cảm thấy người dân ở đây cởi mở và sởi lởi hơn. Cô phục vụ ở một quầy hàng ven đường chào hỏi tôi buổi sáng trước cả khi tôi có cơ hội để chào. Cô ta nói về bữa điểm tâm như thể cô ta thích cái ý tưởng ăn sáng, bàn luận rất nhiệt tình về thời tiết, thậm chí còn cung cấp thông tin về chính mình mà chẳng cần tôi tìm hiểu. Những người xa lạ có thể nói chuyện với nhau thoải mái mà không phải giữa kẻ. Tôi đã quên khuấy mất vùng quê nơi đây trù phú và tươi đẹp như thế nào, chỉ nhớ những thửa đất được cày sâu, những cây lớn xum xuê. Xứ hồ Michigan trông đẹp như một người phụ nữ thon thả, ăn mặc đều đặn, được tô điểm bởi nữ trang, và có lẽ tính cách người dân nơi đây cũng chịu ảnh hưởng của vùng đất này. Một trong những mục tiêu của tôi là lắng nghe cách nói, chất giọng, tiết tấu, bội âm, cách nhấn giọng, bởi lẽ cách nói quan trọng hơn xa từ ngữ và câu cú. Tôi lắng nghe ở khắp nơi, tôi có cảm giác thổ ngữ đây đây đang trong quá trình biến mất, chưa biến hẳn nhưng đang. 40 năm phát thanh và 20 năm truyền hình hẳn đã có tác động. Truyền thông hẳn đã hủy diệt tính địa phương trong một quá trình chậm chạp và không thể tránh khỏi. Tôi còn nhớ cái thời mà tôi hầu như nhận ra được quê quán của ai đó chỉ qua giọng nói. Giờ đây thì việc này càng lúc càng khó hơn và trong một tương lai thế trước sẽ trở nên bất khả. Phát âm trên phát thanh và truyền hình trở nên chuẩn mực, có lẽ bằng thứ tiếng Anh nghe hay nhất xưa nay. Hệt như ổ bánh mì của chúng ta, nó được nhào, được nướng, được đóng gói và bán mà không phải ngại ngần bất kỳ sự sơ sẩy nào của con người. Nó ngon một cách đồng bộ và vô vị một cách cũng đồng bộ. Phát âm của chúng ta cũng sẽ trở thành một phát âm duy nhất. Là người yêu từ ngữ và những khả năng bất tận của ngôn từ, tôi thấy buồn vì cái sự không tránh khỏi này. Vì cùng với thổ ngữ, phong thái địa phương sẽ biến mất. Những thành ngữ, những sắc thái trong lối nói vốn làm cho ngôn ngữ trở nên giàu có, ngập chất thi ca, đầy ắp những nơi chốn và thời gian. Giờ đây phải ra đi. Và thế chỗ cho nó là cách nói quốc gia, được bọc, được gói, được chuẩn hóa và vô vị. Tính địa phương không mất hẳn, nhưng đang dạt dần. Tôi đã lắng nghe suốt nhiều năm và thấy sự thay đổi là rất lớn. Di chuyển sang phía Tây dọc theo các con đường miền Bắc, tôi không nghe thấy một phát âm địa phương thứ thiệt nào, cho tới khi tới Montana. Đó là một trong những lý do tôi lại đâm si tình Montana. Bờ Tây đã du nhập tiếng Anh đóng gói, dùng Tây Nam cố bám giữ phát âm địa phương, nhưng chỉ được hơi hơi mà thôi. Dĩ nhiên là Deep South dốc toàn lực để bám giữ những diễn đạt địa phương, giống như nó giữ rịch lấy những nét xưa cũ khác của nó. Nhưng không dùng nào trụ vững lâu dài trước những đường cao tốc, đường cao áp và truyền hình quốc gia. Cái mà tôi thương tiếc, có lẽ chẳng đáng để gìn giữ, như tôi vẫn thấy tiếc nuối khi nó đã mất đi vĩnh viễn. Trong khi tôi chống lại các dây chuyền lắp ráp hàng loạt áp dụng cho thực phẩm, cho âm nhạc, cho ngôn ngữ, và thậm chí cho cả tâm hồn chúng ta, tôi vẫn biết có một nơi hiếm hoi nào đó đang làm ra những ổ bánh mì thơm ngon của những ngày xa xưa. Món ăn mẹ nấu thường rất hiếm khi dở. Đó là thứ sữa không khử trùng, chỉ duy nhất bị chạm vào bởi ruồi và một chút ít phân lúc nhúc vi khuẩn. Cuộc sống lành mạnh theo lối xưa luôn ẩn chứa những cơn đau nhức, những cái chết đột ngột không rõ nguyên do. Và cái thổ ngữ tôi thương tiếc, thật ra là con đẻ của sự thất học và kém hiểu biết. Khi người ta già đi với thời gian, điều này cũng chóng vánh thôi. Lẽ tự nhiên người ta hay phản đối những thay đổi, đặc biệt là những thay đổi để tốt hơn lên. Nhưng sự thật là chúng ta đã đánh đổi sự đói khát, lấy sự béo phì, và cả hai thứ này đều giết chết chúng ta. những ranh giới của sự thay đổi đã hạ thấp. Chúng ta, hay ít ra là tôi, có lẽ chẳng có ý niệm nào về cuộc sống và suy nghĩ của con người trong suốt 100 năm hay là 50 năm. Có lẽ sự khôn ngoan lớn nhất của tôi là tôi biết rằng mình chẳng biết gì cả. Những kẻ đáng thương là những kẻ hoài công níu giữ, bởi lẽ họ chỉ có thể cảm nhận nỗi cay đắng của mất mát và không biết đến niềm vui của những gì đạt được. Khi tôi đi ngang qua hoặc là ở gần những trung tâm sản xuất huyên náo, Youngstown, Cleveland, Akron, Toledo, Pontiac, Flint và sau này là South Bend và Gary, cả đôi mắt lẫn tâm trí tôi bị tràn ngập bởi sự kỳ dĩ và sinh lực của nền sản xuất, một phức hợp giống như sự hỗn loạn và cũng không thể nào là như thế. Cũng giống như khi ta nhìn xuống một tổ kiến và nhận thấy chẳng có phương pháp, hướng đi hay mục tiêu nào trong những cư dân đang lao đi vội vã. Thật tuyệt vời biết mấy nếu như tôi lại ra được con đường quê yên ắng rợp bóng cây, với những cánh đồng và đàn bò khuôn trong bờ rào, và tôi có thể đưa Rosinan đến bên một chiếc hồ nước sạch, trong veo, dõi mắt tít lên cao để ngắm nhìn những đàn vịt và ngỗng đang bay thành hình mũi tên hướng về phương nam. Nơi đó Charlie có thể dùng chiếc mũi thám thính nhạy cảm để đọc thứ văn chương của riêng nó trong bụi cỏ gốc cây và để lại đó những thông điệp của nó, mà có lẽ trong thời gian bất tận cũng quan trọng chẳng kém gì tiếng sột soạt của cây viết khi tôi ghi chép trên những tờ giấy dễ hủy. Ở đó trong sự yên tĩnh, chỉ những cơn gió làm xào xạc những cành cây và làm lăn tăn tấm gương mặt nước, tôi nấu những bữa ăn phi thực trong cái chảo nhôm dùng một lần, pha món cà phê đậm đà và ngon bổ đến mức gây hưng phấn. Và ngồi trên bệ cửa sau, tôi rốt cuộc có thể đến được những suy nghĩ về những điều đã thấy, cố gắng sắp xếp lại một vài lối tư duy để thích ứng với đầy ắp những điều đã thấy và đã nghe. Tôi sẽ kể cho bạn nghe nó là như thế nào. Đến bảo tàng Uffizi ở Florence hay bảo tàng Louvre ở Paris, bạn sẽ thấy mình bị đè bẹp bởi số lượng, vốn từng là sức mạnh của sự vĩ đại, đến mức bạn sẽ ra về trong sầu não, với cảm giác như là mình bị táo bón. Và rồi khi bạn một mình và nhớ lại, những bức tranh sơn dầu tự chúng sẽ hiện ra. Một số bị gạt đi do gu thẩm mỹ hoặc do những hạn chế của bạn, nhưng một số khác sẽ bật dậy, hiện lên rõ mồn một. Rồi bạn trở lại để ngắm ghía chỉ một thứ duy nhất, không hề bị quấy nhiễu bởi tiếng hét của số đông. Sau một hồi hỗn độn, tôi có thể đến bảo tàng Prado ở Madrid, băng qua mà không thèm để mắt đến hàng ngàn bức họa đang hét vào tôi để lôi kéo sự chú ý, và đi thẳng đến người bạn của tôi, bức tranh không lớn lắm của El Greco, San Pablo con un libro. Thánh Paul đóng lại một cuốn sách, các ngón tay của ông còn để lại dấu vết trang cuối cùng vừa đọc, và khuôn mặt ông vẫn đọng lại nỗi thắc mắc mà ông sẽ phải tìm hiểu sau khi đóng sách lại. Có thể sự thông hiểu sẽ chỉ diễn ra sau đó. Nhiều năm trước đây khi tôi còn hay làm việc ở trong rừng, người ta nói rằng những người thợ rừng đốn cây trong nhà thổ và làm tình ở trong rừng. Cho nên tôi phải tìm đường vượt qua những dây chuyền sản xuất đang bùng nổ ở Trung Tây, trong khi đang ngồi một mình bên bờ hồ ở phía bắc Michigan. Giữa lúc tôi đang ngồi bình yên trong tĩnh lặng, một chiếc xe Jeep thắng kít trên mặt đường, và Charlie giỏi giang liền làm việc của nó, cất lên một tiếng rống. Một chàng trai mang giày ống, quần dung, khoác áo dạ caro đỏ và đen, bước ra và sải những bước dài tiến lại gần. Anh ta nói bằng một giọng gay gắt, thiếu thân thiện, mà cánh đàn ông vẫn thường dùng khi miễn cưỡng phải làm điều gì đó. Ông không biết ở đây bị cấm à? Đây là tài sản tư nhân. Thông thường thì giọng điệu của anh ta sẽ làm tôi nổi cáo. Tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp và anh ta sẽ có cớ để trục xuất tôi với sự hài lòng đã làm việc đúng đắn. Chúng tôi có thể sẽ sa vào một cuộc cãi vã hăng máu và dữ dội. Điều đó là lẽ thường. Chỉ có điều cái đẹp và sự yên tĩnh đã khiến tôi chậm đáp trả bằng sự hằn học. Và trong khi lưỡng lự, tôi đánh mất luôn sự hằn học đó. Tôi nói, tôi cũng đoán đây là đất tư. Tôi đang định kiếm ai đó để xin phép, hay nếu được thì xin trả tiền để kỹ lại đây. Ông chủ không thích những người cắm trại đâu. Họ xả rác và nhóm lửa lung tung hết cả lên. Chả trách ông ta. Tôi biết là họ gây hỗn độn như thế nào. Ông thấy tấm biển trên cây này chưa? Cấm vào, cấm săn bắn, cấm câu cá, cấm cắm trại. Được thôi. Tôi nói. Nghe có vẻ dứt khoát đó. Nếu công việc của anh là tống cổ tôi ra, thì anh cứ việc tống cổ tôi. Tôi sẽ ra đi trong hòa bình. Nhưng tôi mới vừa pha xong một bình cà phê. Anh nghĩ chủ của anh có phiền hà gì không? Nếu tôi uống xong rồi mới đi. Anh vui lòng uống với tôi một tách nha. Như vậy anh sẽ đuổi được tôi nhanh hơn. Chàng trai nhăn mặt. Quỷ tha ma bắt. Anh ta nói. Ông không được nhóm lửa và không được xả rác đó. Tôi còn đang làm tệ hơn thế. Tôi đang cố hối lộ anh bằng một tách cà phê đây. Và cả điều này cũng tệ hơn thế. Tôi đang đề nghị bỏ một chút Old Granddad vào cà phê đây. Chàng trai phì cười. Cái ông này. Anh ta nói. Để tôi lùi chiếc ship ra khỏi đường cái kia đã. Thế đó. Toàn bộ kịch bản cũ đã đổ vỡ. Anh ta ngồi xếp bằng trên đám lá thông và nhâm nhi tách cà phê của anh ta. Charlie đến đánh hơi và để cho anh ta chạm vào. Đó là điều hiếm thấy ở Charlie. Nếu là chỗ nào khác thì nó chả bao giờ cho người lạ chạm vào đâu. Nhưng các ngón tay của anh chàng này đã tìm đến đúng cái chỗ phía sau tai mà Charlie rất khoái được gãi. Cho nên nó hài lòng thở hắt ra và ngồi xuống. Ông định làm gì vậy? Đi săn hả? Tôi có thấy mấy cây súng ở trên xe. Ôi, tôi chỉ lái xe qua thôi. Anh biết đó. Anh mà thấy một nơi trông rất ổn và anh đã thấm mệt, tôi nghĩ là anh cũng sẽ dừng lại thôi. Ha. Anh ta nói. Tôi hiểu ý ông. Ông có cái xe cũng ngon đó chứ. Tôi thích nó và Charlie cũng thích nó. Charlie à, tôi chưa từng nghe con chó nào lại tên là Charlie. Hey, chào Charlie. Tôi không muốn anh gặp rắc rối với ông chủ đâu. Anh nghĩ tôi đi được chưa? Ơi, quỷ tha mà bắt. Anh ta nói. Ông ta không có ở đây đâu, tôi là người quyết định. Mà ông cũng đâu có làm hại gì. Tôi đang xâm nhập mà. Ông biết không, Fowler cắm trại ở đây, một thằng cha gàn dở, cho nên tôi tới để tống cổ hắn đi. Hắn nói nghe mắc cười lắm. Hắn nói xâm nhập không phải là tội, mà chỉ là một lỗi nhỏ thôi. Hắn nói đó là một lỗi lầm. Nói vậy là cái gì chứ? Cái thằng cha đó đúng là gàn dở mà. Anh khám xét tôi đi. Tôi nói, tôi không có gàn dở đâu. Để tôi đun cà phê cho anh đã. Rồi tôi hâm lại cà phê. Ông pha cà phê ngon thiệt đó. Vị khách của tôi nói. Trước khi trời quá tối, tôi phải tìm ra nơi nào để đậu xe. Anh có biết chỗ nào dọc đường người ta cho phép tôi ở qua đêm không? Nếu ông đánh xe ra sau các cây thông, thì ở ngoài nhìn vô sẽ không thấy ông đâu. Nhưng mà như vậy là tôi phạm lỗi rồi. Cầu Chúa cho tôi hiểu từ ấy nghĩa là gì? Anh ta lên xe ship dẫn đường cho tôi, giúp tôi tìm một nơi bằng phẳng trong rừng thông. Sau khi trời tối, anh ta vào thăm Rosinan và rất khâm phục các trang bị của nó. Chúng tôi cùng uống whisky với nhau. Có một cuộc thăm viếng tốt và trao đổi với nhau về tình hình cuộc sống và công việc. Tôi cho anh ta xem vài lưỡi câu và mồi giả mà tôi mua ở Abercrombie và Fitch. Rồi tôi tặng anh ta một cái. Tôi cũng tặng anh ta một số sách truyện kinh dị mà tôi đã đọc xong. Trong đó dày đặc chuyện tình dục và bạo dâm. Và tặng luôn cả cuốn Field and Stream, Đồng và Suối. Đổi lại, anh ta mời tôi ở lại bao lâu cũng được. Anh ta bảo sẽ trở lại vào ngày mai và chúng tôi sẽ câu cá một chút. Tôi nhận lời ở lại ít nhất là một ngày. Thật là dễ chịu khi có bạn bè. Ngoài ra tôi cũng cần chút thời giờ để suy nghĩ về những thứ tôi đã thấy, những xí nghiệp và nhà máy khổng lồ cùng với sự nhốn nháo của nền sản xuất. Anh chàng bảo vệ hồ là một gã cô đơn và anh ta càng cô đơn hơn vì đã lấy vợ. Anh ta cho tôi xem bức ảnh cô vợ. Bức ảnh được bọc nhựa và cất trong bóp. Một cô gái tóc vàng xinh xắn đang cố hết sức để giống các ảnh trên tạp chí. Một cô gái của hàng hóa, của những thứ gia dụng, dầu gội đầu, dầu xả và kem dưỡng da. Cô ta ghét đi tới những nơi mà cô ta gọi là khỉ ho cò gái, luôn dùng nhớ quãng đời huy hoàng ở Toledo hay là South Bend. Bạn đồng hành duy nhất của cô là những trang giấy bóng lộn của tạp chí Charm and Glamour, tức là duyên dáng và quyến rũ. Có những lúc cô hờn dỗi muốn hướng tới con đường của thành công. Chồng cô phải có việc làm trong một tổ chức lớn, tân tiến, có cái tên nghe thật quách, và sau đó họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Tất cả những điều này được lượm lặt từ những thổ lộ nho nhỏ không trực tiếp trong cuộc trò chuyện của anh ta. Cô ta biết đích xác mình muốn gì, còn anh ta thì không. Nhưng điều anh ta muốn thì có thể khiến anh ta đau đớn suốt cả cuộc đời. Sau khi anh ta lên xe jeep ra về, tôi đã thử sống cuộc đời của anh, và điều đó phủ lên tôi một màn sương tuyệt vọng. Anh ta muốn cô vợ nhỏ xinh xinh, và anh ta cũng muốn cả thứ khác, nhưng anh ta không thể nào có cả hai. Charlie có một giấc mơ rất dữ, khiến tôi phải thức giấc. Chân của nó khua khoắn giống như động tác chạy, và nó khẽ thốt ra những tiếng kêu ăn ẳng. Có lẽ đã mơ thấy đang đuổi theo một con thỏ khổng lồ mà không làm sao bắt được. Hay có lẽ trong mơ có cái gì đó đang rượt nó. Với giả thiết thứ hai, tôi đưa tay ra đánh thức nó dậy. Nhưng giấc mơ hẳn là rất dữ. Nó gừ gừ như là nói chuyện với chính mình hay đang kêu ca cái gì đó. Nó uống hết nửa tô nước rồi mới chịu đi ngủ lại. Anh chàng bảo vệ trở lại ngay sau khi mặt trời lên. Anh ta mang theo một cần câu, và tôi cũng lấy cái cần câu của mình ra, lắp tay quay rồi đeo mắt kính vào, để gắn con mồi giả màu mè sặc sỡ. Sợi dây câu ni lông trong suốt, người ta nói là để cá không nhìn thấy, và nó cũng trong suốt với tôi nếu như không có mắt kính. Tôi nói, anh biết đó, tôi không có giấy phép câu cá đâu. Quỷ tha ma bắt, anh ta nói, nhưng chắc gì đã câu được cá đâu mà lo. Và anh ta nói đúng, chúng tôi chả câu được con nào. Chúng tôi đi một quãng rồi quăng dây, rồi lại đi, làm tất cả những gì chúng tôi biết để lôi kéo sự chú ý của bọn cá vượt hay cá măng. Anh bạn của tôi luôn miệng nói, chúng ở ngay đó đó, chỉ cần chúng ta truyền được tín hiệu tới chúng thôi. Nhưng chúng tôi chẳng làm sao truyền được cả. Nếu chúng ở dưới đó, thì chúng vẫn cứ ở dưới đó thôi. Một số đáng kể những lần đi câu cá của tôi diễn ra giống như vậy. Nhưng tôi vẫn cứ thích đi câu. Mong muốn của tôi rất giản dị. Tôi chẳng thiết gì theo đuổi cái biểu tượng khổng lồ của số phận và chứng tỏ sự cương nghị của tôi trong cuộc chiến ngoan cường với cá. Nhưng đôi lúc tôi cũng thích có vài chú cá với kích cỡ vừa vặn với cái chảo rắn chịu hợp tác. Tới trưa tôi từ chối lời mời dùng bữa tối và gặp gỡ cô vợ. Tôi ngày càng nôn nóng muốn gặp lại cô vợ của chính tôi, cho nên tôi cũng gấp rút hơn. Có một thời cũng chẳng lâu la gì lắm, khi đàn ông đi biển và biệt tích trong 2-3 năm hoặc vĩnh viễn, và khi những cỗ xe ngựa bước vào cuộc hành trình xuyên lục địa, bạn bè và thân dân ở nhà lại có thể chẳng bao giờ còn được nghe tin tức gì từ những kẻ lang bạt. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, các vấn đề rồi cũng được giải quyết, các quyết định được đưa ra. Ngay cả tôi cũng còn nhớ cái thời mà một bức điện tín chỉ mang một ý nghĩa, cái chết của một người trong gia đình. Trong thời gian ngắn ngủi một đời người, điện thoại đã làm thay đổi tất cả. Nếu như trong bản tường thuật lang mang này tôi có vẻ như đã cắt đứt mối liên hệ với những buồn vui gia đình, đến món nợ quá hạn của con trai và cái răng mới mọc của cháu trai, đến những thành tựu và khó khăn trong kinh doanh, thì thật ra là không phải như vậy. 3 lần mỗi tuần từ một quán bar hay siêu thị hay một trạm giá xăm lốp nào đó, tôi vẫn gọi điện thoại về New York và tái lập lại danh tính của mình trong cả thời gian lẫn không gian. Trong 3 hoặc 4 phút tôi lại có cái tên, có những bổn phận, có niềm vui nỗi buồn mà một người đàn ông luôn mang theo mình như cái đuôi sao chổi. Điều đó cũng giống như dao động từ chiều kích này sang chiều kích khác, một cú nổ yên ắng phá tan cái hàng rào âm thanh, một thể nghiệm kỳ lạ giống như cú lặn nhanh vào vùng nước vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ. Chúng tôi hẹn nhau rằng vào giữa cuộc hành trình, vợ tôi sẽ bay tới Chicago để gặp tôi trong một thời gian ngắn. Trong 2 tiếng đồng hồ, ít ra là trên lý thuyết, cô ấy sẽ băng qua một múi giờ của trái đất, mà tôi phải mất nhiều tuần lễ lê lết để vượt qua. Tôi trở nên sốt ruột bám dính vào những con đường có thu phí khổng lồ, giăng ngang biên giới phía bắc của Indiana, đi bọc qua Elkhart, South Bend và Gary. Tính chất của con đường nói lên tính chất của cuộc hành trình. Độ thẳng của đường đi, độ nhanh của giao thông, sự không suy chuyển của tốc độ, tất cả đều như trong mộng du.